Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 661. Phong đích chân lý. Hỏa sơn chi nộ. Đối mặt chín đầu kim sĩ đại bằng điểu. Phương Viêm ngoại trừ một trận chiến. Vẫn là một trận chiến. Nếu như không chiến. Chờ hắn chỉ có một con đường chết. Kim sĩ đại bằng điểu nhiều hơn cũng có một chỗ tốt. Chính là Phương Viêm công kích tại không có thất bại cơ hội. Một phen công kích đến, hắn bỏ ra rất nhỏ một cái giá. Dùng hai thức tự nghĩ ra thần thông là đuổi giết 3-4 đầu đoạt mệnh cảnh kim sĩ đại bằng điểu. Đối với Phương Viêm mà nói, bây giờ không phải là chém giết kim sĩ đại bằng điểu, mà là sinh tồn. Nghĩ như thế nào biện pháp tại đây đại bằng lính trong sinh tồn. Thời gian cực nhanh. Phương Viêm tại đây đại bằng lính là chờ đợi 3 ngày thời gian. Giờ phút này đuổi giết hắn đoạt mệnh cảnh kim sĩ đại bằng số lượng là đạt đến 60 đầu. Mỗi một lần tập kích qua đi. Tập kích hắn kim sĩ đại bằng điểu thuần thuộc sẽ nhiều gia tăng 3 đầu. Số lượng là càng tụ càng nhiều. Không biết truy sát ta kim sĩ đại bằng điểu nhiều nhất là bao nhiêu. Phương Viêm chém giết hơn 40 đầu kim sĩ đại bằng. Phương Viêm cũng không có một cỗ làm khí đem những kim sĩ đại bằng này cho chém giết. Trên mặt của hắn là hiện lên một vòng kỳ dị chi mang. Bởi vì hắn biết rõ. Hắn chém giết 60 đầu kim sĩ đại bằng điểu. Không đến một nén hương công phu. Ra hiện ở trước mặt hắn sẽ là 63 chỉ kim sĩ đại bằng điểu. Phương Viêm hắn cũng không biết kim sĩ đại bằng điểu số lượng cực hạn ở đằng kia. Thời gian còn lâu. Muốn tại đây đợi 10 năm. Không phải một ngày hay hai ngày. Muốn là như thế này quả cầu tuyết lăn xuống đi. Phương Viêm không cảm tưởng giống như. Nếu như chiếu tốc độ như vậy gia tăng xuống dưới. Hắn đem muốn đối diện với là ngàn vạn kim sĩ đại bằng điểu. Là mệt mỏi cũng muốn mệt chết. Không được, chém giết kim sĩ đại bằng điểu không phải trọng điểm. Trọng điểm là lính ngộ côn bằng cực tốc. Kim sĩ đại bằng điểu cực tốc có một tia côn bằng bóng dáng. Truyền thừa tháp tháp linh muốn chính là ta lính ngộ kim sĩ đại bằng cực tốc. Sau đó tại xuyên thủng côn bằng cực tốc. Phương Viêm tâm tư thay đổi thật nhanh, đang suy tư đối sách. Khảo hạch độ khó là do giản đến khó. Lúc mới bắt đầu là đoạt mệnh cảnh kim sĩ đại bằng. Tại những kim sĩ đại bằng này nhiều đến nhất định được số lượng sau. Như vậy chờ hắn chính là âm dương cảnh kim sĩ đại bằng. Hiện tại lại để cho Phương Viêm đối mặt âm dương cảnh kim sĩ đại bằng. Phương Viêm là một điểm phần thắng đều không có. Tại côn bằng chí tôn. Chàng. Tuy nói là côn bằng chí tôn truyền pháp. Phương Viêm cũng không có nghe được côn bằng chí tôn diễn giải. Hắn chỉ là thấy đã đến Bắc Minh có cá tên là côn. Không biết vài nghìn dặm. Nhảy lên hóa thân thành bằng. Hắn bối không biết vài nghìn dặm. Dương cánh nộ mà bay. Lên như diều gặp gió. Xông thẳng lên trời. Phương Viêm nhìn thấy chính là côn do ngư dược nước chảy mặt hóa thân thành bằng. Dương cánh nộ mà bay. Đây là côn bằng chí tôn phát triển quá trình. Phương Viêm mới đầu không biết là như thế nào. Giờ phút này hắn nhớ tới. Tại truyền thừa tháp tháp linh tiến đưa hắn đến côn bằng chí tôn. Chàng tiếp nhận truyền thừa lúc hắn chỉ nhớ kỹ một. Tranh mặt, ở trong đó nhất định có thật sâu ý chỗ. Cá trong nước ở bên trong, lân phiến bóng loáng có thể giảm nhỏ nước lực cản. Cùng nhảy ra mặt nước, đón lấy sóng nước, có một cỗ thế sông cổ thế sông. Là côn bằng phi hành động lực. Côn hóa thân thành bằng. Chấn động lông cánh, coi như là chim chóc bay lượn. Vỗ cánh, hắn có một cái chấn động tần suất. Đây cũng là một cái di động quý tích coi như là lướt đi. Mượn nhờ ngư dược nước chảy mặt lực. Có thể bay ra rất xa. Có này phát hiện. Phương Viêm tại tránh né. Kim sĩ đại bằng công kích bên ngoài, trong ấp của hắn là đang suy tư côn nhảy ra Bắc Hải lúc hình ảnh. Hắn tại phân tích côn bằng di động quỹ tích. Phương Viêm trong đầu hồi tưởng một lần tại côn bằng chí tôn. Chàng chứng kiến một màn kia, đón lấy, hắn có chứng kiến. Đáp xuống kim sĩ đại bằng điểu, Phương Viêm phát hiện. Kim sĩ đại bằng điểu tại lao xuống thời điểm. Hai cánh là dùng một loại kỳ dị tần suất tại rung động lắc lư. Hắn lướt đi thời điểm cũng là dùng lấy một loại kỳ dị quỹ tích đáp xuống. Phi hành quỹ tích. Di động tần suất. Kim sĩ đại bằng đang phi hành trong quá trình là tá lực đả lực. Coi như là thủy triều. Một lớp đẩy một lớp, tác dụng chậm đầy đủ, có thể đẩy ra vạn trượng sóng. Không đúng, đây không phải thủy triều. Dạ mượn lực, mượn trong không khí lực. Phương Viêm phát giác được trước khi suy luận là đi vào một cái lầm lẫn, lập tức không khỏi lắc đầu nói. Thế nhưng mà ngay tại Phương Viêm thất thần nháy mắt, một đầu kim sĩ đại bằng là đáp xuống kim sắc móng vuốt. Huy động, mang theo một mảnh huyết vụ, Phương Viêm trước ngực là bị kim sắc móng vuốt. Chảo hạ một khối huyết nhục. Giờ phút này ngực trước là một mảnh huyết nhục mơ hồ. Nhảy lên, một đằng, một hồi xoáy. Đây là ta nhìn thấy côn ra hải đồ, côn bằng cực tốc cũng là nhảy lên, một đằng, vỗ cánh gió lúc 9 vạn dặm. Nếu ta có thể hóa thân thành côn bằng, ta có phải hay không thì có côn bằng cực tốc. Phương Viêm cũng không có bởi vì bị kim sĩ đại bằng tập kích mà một chút nhíu mày. Phương Viêm phát hiện. Hắn muốn có côn bằng cực tốc. Tốt nhất là bắt trước côn bằng ra biển ngạo du hoàn vũ động tác. Đầu tiên, Phương Viêm bắt trước chính là côn trồi lên mặt nước nhảy lên động tác. Phương Viêm như đúc phảng phất. Tốc độ của hắn cũng không có thêm nhanh bao nhiêu. Ngược lại bởi vì bắt trước ngư dược ra biển. Quanh thân nếu bảo lộ tại kim sĩ đại bằng phạm vi công kích trong. Phương pháp không đúng. Ta bắt trước động tác mới có thể nhanh hơn tốc độ của mình. Tại bất lực cũng sẽ không so với ta hóa phong thân pháp yếu bao nhiêu. Vì cái gì ta không thể tránh đi kim sĩ đại bằng công kích. Do thực nhân ruột đằng biến thành chiến giáp. Phương Viêm cũng không có thủ bao nhiêu thương. Phương Viêm ý thức được hắn đi vào một cái lầm lẫn. Là bắt trước cũng không phải một mặt bắt trước động tác là được. Hắn cảm giác hắn bắt trước côn nhảy lên ra biển coi như là thiếu khuyết. Rất quan trọng yếu thứ đồ vật. Côn bằng dương cánh, cương phong nổi lên bốn phía, thân chưa đến Phương Viêm. Cảm nhận được lăng lệ ác liệt cương phong. Có thể nói, kim sĩ đại bằng là nương theo lấy hắn cương phong đến. Tốc độ của hắn cùng phong là. Phong coi như chính là hắn tiến lên. Như vậy cũng tốt so hỏa tiễn thiêu đốt sinh ra cực. Động lực. Sinh ra khí lưu thôi động hỏa tiễn đi về phía trước hỏa tiễn hắn phi hành cũng là có nhất định được quỹ tích. Mà không phải thẳng tắp phi hành. Là phong rồi có phong côn bằng tốc độ mới nhanh như vậy côn bằng. Thật giống là phong hóa thân. Phương Viêm trong đầu hiện lên một. Linh quang. Hắn biết rõ côn bằng cực tốc, hắn tuyệt đối không thể thiếu phong nhất nguyên tố. Phương Viêm đã tìm được mấu chốt của vấn đề. Hắn tại bắt trước côn nhảy lên ra biển lúc. Hóa phong thân pháp với tư cách động lực. Thôi động hắn không ngừng về phía trước. Thành. Tốc độ của ta so với trước là nhanh một thành. Phong. Hóa phong thân pháp chỉ là một loại di động quỹ tích. Thân pháp di động là như gió nhanh. Cũng không phải hắn thật sự. Hóa thân thành phong trào rồi. Cảm nhận được tốc độ của mình là nhanh một thành. Phương Viêm biết rõ. Hắn như thế lĩnh ngộ là chính xác. Dựa theo loại này suy luận. Tuy nhiên hắn không thể diễn biến ra chính thức côn bằng cực tốc. Nhưng là tốc độ của hắn cũng tìm được một cái khủng bố tăng vọt. Đinh chúc mừng ký chủ lĩnh ngộ phong đích chân lý, tốc độ vĩnh cửu gia trì 10%, độ thuần thuộc linh. ngay tại Phương Viêm đắm chìm tại tốc độ tăng nhiều. Lính ngộ phương hướng không có phạm sai lầm sự tình. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Hắn lính ngộ mới kỹ năng, phong đích chân lý, tốc độ đạt được vĩnh cửu gia trì 10%. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 662. Ngưng tủ phân tê. H. A. N. T. H. A. N. Cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 662. Ngưng tủ phân thân. Phong đích chân lý. Tốc độ vĩnh cửu gia trì 10%. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở, Phương Viêm trong con mắt là đã hiện lên nhất. Tinh mang có phong đích chân lý, có thể hay không còn có hỏa đích chân lý, nước đích chân lý các loại. Lúc này đây đột phá, lại để cho Phương Viêm sức chiến đấu là tăng nhiều. Đặc biệt là tại đối phó Kim Sĩ Đại Bằng đuổi giết. Đây không thể nghi ngờ là một hồi mưa đúng lúc. Giờ phút này hắn cho dù là đụng phải trong nhiều đoạt mệnh cảnh cửu trọng đỉnh phong Kim Sĩ Đại Bằng, hắn cũng sẽ không giống trước khi như vậy bị truy như là chó nhà có tang hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Hỏa Sơn chi nộ. Tại 10% tốc độ gia trì xuống, Phương Viêm là hét một tiếng. Tự nghĩ ra thần thông để cùng thức Hỏa Sơn chi nộ là lập tức oanh ra. Ba ngày này thời gian, hắn là cảm thấy gì thường miệt khuất. Hận không thể đem những dẹp này mau xúc sinh cho toàn bộ đánh bại. Theo Phương Viêm tiếng hét, vừa dùng một đầu đáp xuống Kim Sĩ Đại Bằng. Hắn là có Kim Sĩ Đại Bằng cực tốc. Thế nhưng mà tại Phương Viêm tốc độ tăng lên 10% phi dưới tình huống, hắn căn bản là tránh không khỏi Phương Vơ. Y. E. A. Mơ. Sát chiêu. Trước khi sở dĩ lại để cho Phương Viêm nổ đủ chật vật chạy thục mạng, cũng không phải bọn hắn mạnh bao nhiêu. Bọn hắn cường đại chỉ là tốc độ. Không có tốc độ ưu thế. Tại mặt đối với Phương Vơ. Y. E. A. Mơ. Sát chiêu lúc. Bọn họ là như là gà đất chó kiểng. Yếu ớt không chịu nổi. Phương Viêm một bộc phát, mượn, rầm rầm nổ đùng âm thanh là không ngừng vang lên. Không đến thời gian uống cạn chung trà, xâm phạm 60 đầu đoạt mệnh cảnh Kim Sĩ Đại Bằng đã bị Phương Viêm cho toàn bộ tiêu diệt. Kim Sĩ Đại Bằng cũng không có cái gì lợi hại, ngoại trừ ngạo nhân tốc độ bên ngoài, những thứ khác là không đáng một xu. Phương Viêm tương lai phạm 60 đầu Kim Sĩ Đại Bằng cho tiêu diệt. Trên người hắn cũng không có xuất hiện quá nhiều vết thương. Chỉnh thể cũng không có quá. Như vậy Kim Sĩ Đại Bằng tại đến bao nhiêu đều là cho hắn đưa đồ ăn. Kỳ thật, Phương Viêm hắn lý giải có chênh lệch chút ít khúc. Không phải hắn biến cường đại rồi. Những Kim Sĩ Đại Bằng này quá yếu. Mà là những Kim Sĩ Đại Bằng này bọn hắn bản thân đoạt mệnh cảnh cửu trọng đỉnh phong, mà hắn thì là âm dương cảnh thất trọng tu vi. Âm dương cảnh thất trọng tu vi chém giết đoạt mệnh cảnh cửu trọng Kim Sĩ Đại Bằng, nhưng lại như thế cố hết sức, đủ để nói rõ Phương Viêm là trở nên yếu đi. Dùng Phương Viêm tu vi cùng hắn chiến lực, là âm dương cảnh Kim Sĩ Đại Bằng hắn đều muốn có đủ đem hắn miêu sát vốn liếng. Thời gian cực nhanh, chờ Phương Viêm đem thương thế trên người khôi phục cái thất thất bát bát thời điểm. 63 đầu Kim Sĩ Đại Bằng là hóa thành từng Kim Vân từ phía chân trời tịch cuốn tới. 63 đầu Kim Sĩ Đại Bằng không có lần chỉ biết gia tăng 3 đầu. Từ phía chân trời tịch cuốn tới Kim Vân Phương Viêm thần niệm thò ra. Hắn phát hiện. Lần này tới tập Kim Sĩ Đại Bằng giống nhau tức mê hoặc là gia tăng lên 3 đầu. tại Phương Viêm lính ngộ phong đích chân lý về sau, tốc độ của hắn bạo tăng 10%, tuy nhiên nhìn không ra cái gì, nhưng đối phó với những đoạt mệnh cảnh này kim sĩ đại bằng đến trong nhiều, cuối cùng đều là cho hắn đưa đồ ăn đến. Tại tiếp được một đoạn trong 5 tháng, Phương Viêm mỗi ngày đều lâm vào không chừng mực giết chóc ở bên trong. Những kim sĩ đại bằng này, vô luận hắn là giết sạch bao nhiêu, không xuất ra một nén hương công phu, đem lại sẽ xuất hiện rất nhiều lượng kim sĩ đại bằng. Mỗi lần ba đầu gia tăng, coi như là không có chi cảnh. Xuất phát từ cẩn thận cân nhắc, Phương Viêm cũng không phải vừa xuất hiện đại lượng kim sĩ đại bằng hắn sẽ dùng thế lôi đình vạn quân đem hắn cho toàn bộ diệt sát. Hắn hồi lưu lại cái vài đầu kéo dài thời gian, hắn muốn ở chỗ này dạo chơi một thời gian còn đã lâu rồi. Hắn muốn lợi dụng 10 năm này thời gian gia tăng tu vi. 10 năm thời gian cũng không phải buồn tẻ, giết 10 năm kim sĩ đại bằng thì xong rồi. Hắn muốn đạt được côn bằng bí pháp. Nhưng hắn là còn có một 3 sơ cực. Một cái 5 sơ cấp nhiệm vụ không có hoàn thành rồi. Âm dương cảnh thất trọng tu vi, căn bản là không đủ có thể. Phải nắm chặt thời gian đem tu vi tăng lên tới âm dương cảnh cửu trọng đỉnh phong. Đoạt mệnh cảnh kim sĩ đại bằng 99 đầu là cực sổ. Mà giờ khắc này xuất hiện kim sĩ đại bằng mặc dù chỉ là một đầu, thế nhưng mà xác thực cho ta một cỗ cảm giác nguy hiểm. Nhất định là âm dương cảnh kim sĩ đại bằng. Nhưng là có khả năng là nửa bước âm dương cảnh kim sĩ đại bằng. Xuất hiện tại phía chân trời kim sĩ đại bằng chỉ là một chỉ, mà không phải trước khi 99 đầu. Phương Viêm trên mặt là hiện lên một vòng vẻ hiểu rõ. Hắn về sau tại chém giết những xâm phạm này kim sĩ đại bằng, hắn nhất định phải nắm chặt một cái độ, không thể thoáng một phát giết quá mãnh liệt, đưa tới mặt khác càng cường đại hơn kim sĩ đại bằng. Đây là nửa bước âm dương cảnh kim sĩ đại bằng. Nửa bước âm dương cảnh kim sĩ đại bằng so với trước kim sĩ đại bằng là cường đại rất nhiều. Bất quá, vẫn còn của ta thừa nhận trong phạm vi bộc phát 8 thành lực mới có thể đem hắn diệt sát. Kim sĩ đại bằng điều giao thủ một phen, hắn lập tức phát giác được nhìn như khí thế rất thịnh kim sĩ đại bằng cũng không phải hắn suy đoán. Dạng âm dương cảnh thực lực, chỉ là nửa bước âm dương cảnh thực lực, bất quá kim sĩ đại bằng cũng đầy đủ khó chơi. Nếu lần này xuất hiện không phải một đầu, mà là 99 đầu, như vậy nguy dùng. Để đọc y, e, nơ, quy, quy, nơ, u, vinh, quy, quy, a. Bước âm dương cảnh kim sĩ đại bằng tốc độ rất nhanh. So với trước đoạt mệnh cảnh kim sĩ đại bằng tốc độ là nhanh gấp đôi. Phương Viêm phát hiện tốc độ của hắn có chút không đủ nhìn. Phải tăng thêm tốc độ lính ngộ phong chi chân lý, đem tốc độ của hắn tăng lên đi lên. Như vậy, về sau đối mặt âm dương cảnh, sinh tử cảnh kim sĩ đại bằng, hắn mới là tự nhiên bảo vệ tư cách. Không được, nửa bước âm dương cảnh kim sĩ đại bằng không thể đơn giản đem hắn chém giết. Thực lực của ta còn chưa đủ để dùng đối mặt quá nhiều nửa bước âm dương cảnh kim sĩ đại bằng. Phương Viêm ý thức được tình huống của hắn không ổn. Nửa bước âm dương cảnh kim sĩ đại bằng hội càng giết càng nhiều. Có một ngày, đem sẽ biến thành chính thức âm dương cảnh kim sĩ đại bằng. Mà hắn giờ phút này, tại đây truyền thừa tháp tầng thứ 8 mới chờ đợi thời gian gần một tháng rồi. Muốn như thế nào mới có thể kéo dài thời gian? Phương Viêm lông mày là không tự giác nhăn lại. Phía trước kỳ trong khoảng thời gian này phi thường mấu chốt. Đây là hắn tại đại bằng lĩnh phi tốc phát triển hoàng kim thời gian. Nếu bỏ lỡ, chính là hắn ngộ tính tại như thế nào nghịch thiên. hắn cũng sẽ không là thần thông cảnh kim sĩ đại bằng đối thủ. Hắn muốn trưởng thành, hắn cần đầy đủ thời gian. Ta thật là đần đủ có thể à. Ta có thể ngưng tụ ra một cái phân thân à. Phân thân là không có bản tôn thực lực cường, nhưng là phải kéo dài thời gian, đây không phải là không còn gì tốt hơn sao? Đột nhiên, Phương Viêm là linh cơ khẽ động. Hắn nghĩ tới, tại đoạt mệnh cảnh thời điểm đã có người có thể ngưng tụ ra phân thân. Hắn giờ phút này cũng là âm dương cảnh thất trọng tu vi, ngưng tụ phân thân đó là càng thêm dễ dàng rồi. Nghĩ thông suốt thấu này điểm, Phương Viêm là đột nhiên bộc phát ra toàn bộ tu vi, dùng thế lôi đình vạn quân đem xâm phạm nửa bước âm dương cảnh kim sĩ đại bằng cho chém giết. Đón lấy, hắn sẽ có một nén hương thời gian nghỉ ngơi. Tại đây một nén hương công phu ở bên trong, Phương Viêm hắn đủ để ngưng tụ ra một, có thể đã bắt đầu. Phương Viêm tại chỗ khoanh chân mà ngồi, bắt đầu đem thương thế trên người xử lý một phen. Đương hắn đem trạng thái là điều chỉnh đến đỉnh phong trạng thái, đã gọi ra một ngụm chọc khí. Đón lấy thì thảo tự nói một thân thanh âm. Tại bốn phía là bố trí ra một bộ trận kỳ hộ vệ thân thể. Đón lấy mà bắt đầu bắt tay vào làm ngưng tụ ra một phân thân đến. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 663. Ăn gian mới chiêu. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 663. Ăn gian mới chiêu. Ngưng tổ phân thân. Trước hết phân ra một đám phân hồn. Tại dùng tinh huyết ăn cần săn sóc tố hắn hình. Như vậy phân thân sinh động, có thể phát huy ra Phương Viêm một nửa chiến lực. Như vậy phân thân hắn có một cái khuyết điểm, chính là phân thân vẫn lạc, chủ thân cũng sẽ có liên quan đến. Duy nhất chỗ tốt là chủ thân vẫn lạc, phân thân tắc thì hội tấn cấp thành chủ thân. Thần hồn ta đã phân ra một tia tiếp được. Là dùng tinh huyết ăn cần săn sóc. Phân hồn hấp thu máu huyết càng nhiều, bộc phát ra thực lực lại càng cường. Bất quá, nghe đồn, thế giới này đỉnh cao cường giả là sẽ không dùng phương thức như vậy ngưng tụ phân thân. Sẽ để cho hồn phách không viên mãn, không cách nào vấn đỉnh. Phương Viêm chịu đựng toàn tâm đau đớn là phân ra một đám phân hồn, đón lấy trên mặt là bị một vòng nghi trọng chi sắc. Phương Viêm như thế hao phí phân hồn cùng tinh huyết gắn kết một câu như vậy phân thân. Phân thân có thể phát huy ra hắn một nửa thực lực. Mà thôi thần thông, pháp lực ngưng tụ ra phân thân cũng có như thế công hiệu. Thế nhưng mà qua một thời gian ngắn sẽ tiêu tán. Nhưng rất nhiều phân thân đều phát huy không xuất ra một nửa sức chiến đấu. Nhiều nhất là bản tôn 1/3. Có càng thiếu, chỉ có bản tôn 1/10. Chỉ cần Phương Viêm phân thân một thành. Tại về sau rất dài một đoạn trong 5 tháng, Phương Viêm hắn đều muốn dựa vào này phân thân. Bây giờ là dưỡng linh thời gian. Phân hồn phân ra. Phương Viêm là lại từ trong cơ thể ra một giọt bổn mạng tinh huyết. Đang ép ra một giọt bổn mạng tinh huyết. Phương Viêm cảm giác được cả người đều hư nhược rồi xuống. Hắn làm như thế, đã là bị thương bổn nguyên. Không có 10 ngày nửa tháng hắn là đừng muốn khôi phục. Giờ phút này Phương Viêm mặc dù có chút suy yếu, thế nhưng mà hắn biết rõ. Lưu cho thời gian của hắn không nhiều lắm rồi. Dùng không được bao lâu, kim sĩ đại bằng là lại sẽ đối với hắn phát động công kích. Hắn là khẽ quát một tiếng tật đón lấy. Tản ra bành trướng sinh cơ bổn mạng tinh huyết. Một đám phân hồn bên trong. Ngay tại Phương Viêm đem bổn mạng tinh huyết tống xuất nháy mắt. Tại hắn bế quan đỉnh đầu chỗ là xuất hiện 3 đầu kim sĩ đại bằng. Kim sĩ đại bằng là đã nhận ra Phương Viêm tồn tại, kim sắc móng vuốt là vung lên, mang theo một nổ vang thanh âm đập lấy Phương Viêm bố trí tạm thời phòng ngự trận pháp. Đáng chết, kim sĩ đại bằng xuất hiện tốc độ so với ta dự đoán phải nhanh đi một tí. Nghe được phòng ngự trận pháp bên ngoài mang theo tiếng oanh minh, Phương Viêm lông mày là không tự giác nhăn lại. Hai tay không ngừng biến hóa. Huyền ảo pháp quyết, Phương Viêm là nhanh hơn tinh huyết dung nhập đến phân hồn bên trong tốc độ. Rầm rầm nổ đùng âm thanh không ngừng vang lên. Ba đầu nửa bước sinh tử cảnh kim sĩ đại bằng đối với Phương Viêm bố trí ra phòng ngự đại trận là đã phát động ra hung mãnh oanh kích. Lập tức phòng ngự trận pháp muốn phá. Phương Viêm biết rõ. Lưu cho thời gian của hắn không nhiều lắm rồi. Khẽ quát một tiếng hợp. Thu pháp quyết. Hắn hoàn thành sơ bộ tế luyện. Nếu tự cấp hắn một chút thời gian, hắn sẽ để cho hắn phân thân là càng thêm hoàn mỹ. Thế nhưng mà lưu cho thời gian của hắn không nhiều lắm. Ba đầu nửa bước âm dương cảnh kim sĩ đại bằng ra tay. Phòng ngự của hắn pháp trận là trong khoảnh khắc đã bị công phá. Nếu không phải hắn lành trốn nhanh, một chỉ cự trảo đã bắt hướng phân thân của hắn. Đến lúc đó hắn đem thất bại trong gang tấc. Phương Viêm thân thể bay ngược về đằng sau cùng ba đầu kim sĩ đại bằng là kéo ra khoảng cách nhất định. Tâm niệm vừa động. Hắn vừa ngưng tụ ra phân thân là hướng về ba đầu đáp xuống kim sĩ đại bằng công giết mà đi. Ồ, đây là có chuyện gì? Phân thân thi triển ngũ long thần quyền cũng có độ thuần thuộc ban thưởng, chỉ là ban thưởng bị khấu trừ một nửa. Phương Viêm bay ngược quá trình trong ấp của hắn là vang lên một lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở. Ngay tại vừa rồi, phân thân của hắn thi triển ngũ long thần quyền. Bản tôn thi triển hóa có 5 vạn độ thuần thuộc ban thưởng. Mà ở vừa rồi, phân thân của hắn thi triển, hắn chỉ đã lấy được 2 vạn 5 độ thuần thuộc. Phân thân thi triển ngũ long thần quyền đã lấy được 2 vạn 5 độ thuần thuộc. Nếu ta tại ngưng tụ ra 2 cái phân thân, đây không phải là có thể đạt được 7 vạn 5 độ thuần thuộc. Phương Viêm trong mắt kim quang chớp liên tục, nghĩ tới một cách lại để cho hắn ngũ long thần quyền rất nhanh tấn cấp nghĩ cách. Thế nhưng mà phân thân không phải trong thời gian ngắn có thể lần nữa ngưng tụ thành công. Vừa ngưng tụ ra một giọt bổn mạng tinh huyết, lần sau ngưng tụ lúc phải đợi đến lúc nửa tháng sau mới thành. Thời gian cực nhanh, Phương Viêm đã có phân thân chi trợ, áp lực của hắn là đại giảm. Ba đầu nửa bước âm dương cảnh kim sĩ đại bằng. Chính là hắn cố ý kéo dài thời gian. Ba đầu nửa bước âm dương cảnh kim sĩ đại bằng tại 3 ngày sau bị Phương Viêm cho chém giết. Không phải Phương Viêm hắn không muốn lần hai kéo dài mấy ngày thời gian. Mà là hắn phát hiện. Không có áp lực. Hắn lính ngộ phong chi chân lý tiến triển chậm chạp. Phải tại gây một điểm áp lực. 6 đầu nửa bước âm dương cảnh kim sĩ đại bằng tại một nén hương công phu sau là xuất hiện ở Phương Viêm trong tầm mắt. Giờ phút này, hai cái Phương Viêm song song đứng liệt, vô hỉ vô bi. Phương Viêm phân thân là hét. Một tiếng, phóng tới. Kim sĩ đại bằng. Là Phương Viêm bản tôn cũng là toàn lực ra tay công giết kim sĩ đại bằng. 6 đầu kim sĩ đại bằng. Phương Viêm bản tôn cũng muốn vùi đầu vào trong chiến đấu mới thành. Phương Viêm trong chiến đấu là không ngừng mô phỏng côn ngư ngư dược ra biển động tác. Sau đó là dương cánh động tác. Tốc độ của hắn là thành thẳng tắp tốc độ tăng trưởng. Nửa bước âm dương cảnh kim sĩ đại bằng dùng kinh không thể uy hiếp được ta rồi. Ta phải nắm chặt thời gian nhiều ngưng tụ ra mấy cổ phân thân đến. Chiến đấu đang tiếp tục. Phương Viêm không ngừng gia tăng độ khó. Phương Viêm phát hiện. Nửa bước âm dương cảnh kim sĩ đại bằng đã uy hiếp không được hắn. Hắn phải nắm chặt thời gian nhiều ngưng tụ ra mấy cổ phân thân đến. Bởi vì hắn muốn nghiệm chứng thoáng một phát. phân thân tu luyện. Kinh nghiệm của hắn giá trị có thể hay không gia tăng? Muốn là nói như vậy, hắn về sau tốc độ tu luyện là lại muốn mau hơn không ít. Đến lúc đó hắn tấn cấp tốc độ đem sẽ nhanh hơn. Thời gian cực nhanh, tại nửa tháng sau, Phương Viêm là lại một lần bắt đầu ngưng tụ phân thân. Lần này gắn kết phân thân, Phương Viêm là đưa ra thuận lợi. Phân thân bộc phát ra sức chiến đấu là đạt đến hắn 50% sức chiến đấu. Hai cố phân thân đồng loạt ra tay, là 15 đầu nửa bước âm dương cảnh kim sĩ đại bằng, bọn hắn cũng có thể kiên trì thoáng một phát. Quả nhiên như là ta đoán nghĩ như vậy. Phân thân tu luyện sinh ra điểm kinh nghiệm chỉ có bản tôn tu luyện điểm kinh nghiệm một nửa. Có thể là bởi vì cả hai ở giữa thực lực kém quá. Muốn là phân thân của ta có thể phát huy ra 90% sức chiến đấu đến, tu luyện đạt được điểm kinh nghiệm có phải hay không bản tôn 90%. Phương Viêm nhìn xem một cỗ phân thân tu luyện chấm dứt đạt được điểm kinh nghiệm, lập tức không khỏi. Muốn dựa vào phân thân tích lũy điểm kinh nghiệm, nhất định phải có ngàn vạn phân thân mới thành. Như thế mới có thể chính thức giúp được hắn. Cái khác không có hắn, hắn về sau muốn đột phá, mặc dù không có cái gì bình cảnh đáng nói, thế nhưng mà hắn về sau đột phá cần điểm kinh nghiệm thật sự là nhiều lắm. Dựa vào bản tôn tu luyện cần đại lượng thời gian. Nếu như Phương Viêm hắn có 10,000 cái phân thân, mỗi một cỗ phân thân tu luyện 1 canh giờ, tương đương với là hắn bản tôn tu luyện nửa canh giờ. Hắn 10,000 cái phân thân tu luyện 1 ngày, tương đương với hắn tu luyện 5,000 canh giờ. Là 5,000 lần tu luyện tăng phúc tốc độ tu luyện, Phương Viêm là nghĩ cũng không dám nghĩ. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 664. 10,000 cái phân thân. Đoán chừng việc này không quá sự thật. Ta bây giờ có thể làm đúng là nhiều ngưng tụ ra mấy cái phân thân đến. Tính toán không thể đạt tới 10,000 số lượng. Có 100,000 cái phân thân cũng thành. Tại hỏa man tiên phủ trong dùng 30 lần thời gian ra tốc tu luyện. Đây cũng là một cái không tệ lựa chọn. Đáng tiếc tại đây không thể tiến vào đến ở bên trong hỏa man tiên phủ, bằng không thì càng thêm hoàn mỹ. Phương Viêm thu thập suy nghĩ, đem trong đầu không thực tế nghĩ cách dứt bỏ, đón lấy. Không khỏi lẩm bẩm. Theo hắn thể ngộ phong chi chân lý, tốc độ của hắn tăng nhiều. Nửa bước âm dương cảnh kim sĩ đại bằng căn bản là uy hiếp không được hắn. Hắn cũng không có một lần chạm giết quá nhiều kim sĩ đại bằng. Không phải hắn không muốn, mà là 10 năm chi kỳ. Bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nói dài cũng không dài lắm. Tuy nói Phương Viêm tự tin có thể ở truyền thừa tháp trong đợi 10 năm, thế nhưng mà hắn phải nắm chặt thời gian. Tại 10 năm này ở bên trong, đem tu vi tăng lên đi lên. Trước mắt tốt nhất tăng lên tu vi phương pháp chính là nhiều ngưng tụ ra mấy cổ phân thân. Về sau vô luận là tu luyện hay là đối với địch, đối với hắn đều có chỗ tốt. Không phải liều nhiều người sao? Phương Viêm hắn cũng có thể. Cứ như vậy, Phương Viêm hắn đã có cố gắng động lực. Mỗi ngày ngoại trừ cùng kim sĩ đại bằng đại chiến bên ngoài, hắn là tính tâm thể ngộ côn ngư hóa bằng gió lúc trời cao độ. Mỗi khi hắn giống như có điều ngộ ra thời điểm, hắn đều vùi đầu vào trong chiến đấu. Trải qua 1 năm không ngừng cố gắng, Phương Viêm giờ phút này là đã có được 9 cổ phân thân. Hiện tại, cùng Phương Viêm giao chiến kim sĩ đại bằng đã là thăng cấp đến chính thức âm dương cảnh. Phân thân, dùng ta thực lực trước mắt chỉ có thể là ngưng tụ ra 9. Phân thân, chẳng lẽ đây chính là ta cực hạn chỗ? Phương Viêm tại ngưng tụ ra 9 cổ phân thân về sau. Tại hắn ngưng tụ thứ 10 cổ phân thân thời điểm, Phương Viêm phát hiện, Mỗi khi sắp thành công thời điểm, phân thân hội không hiểu thấu biến mất không gian. Bằng không thì dùng thực lực của hắn, hao tốn một năm thời gian. Nửa tháng có thể ngưng tụ ra một cỗ phân thân. Một năm thời gian. Hiện tại hắn có lẽ ngưng tụ ra 24 cỗ phân thân mới đúng. Có thể giờ phút này hắn chỉ là ngưng tụ ra 9 cỗ phân thân. 9 cỗ phân thân đã là cực hạn của hắn chỗ rồi. Bất quá nói đi thì nói lại rồi, có 9 cỗ phân thân cũng không tệ rồi. Chờ lần này sinh tử bí cảnh chấm dứt, ta muốn nhiều tìm đọc thoáng một phát phương diện này tri thức. Xem có thể hay không nhiều ngưng tụ ra mấy cổ phân thân đến. Phương Viêm quyết định chú ý. Phân thân vùi đầu vào trong chiến đấu. Bản tôn thì là cảm ngộ côn bằng cực tốt. Hoặc là bế quan tu luyện. Trong nháy mắt, Phương Viêm tại đây đại bằng lĩnh là chờ đợi 3 năm. Tại trong 3 năm này, Phương Viêm phát triển có thể nói là tiến triển cực nhanh. Hắn hiện đang thi triển ra hóa phong thân pháp đến. Tốc độ kia là âm dương cảnh sơ kỳ ba đỉnh phong kim sĩ đại bằng cũng là theo không kịp. Tại trong 3 năm này, hắn là tự mình lục lọi ra đến chủ thân cùng phân thân chuyển đổi. Chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, phân thân của hắn có thể cùng chủ thân tương dung. Do đó tránh cho vẫn lạc. Theo Phương Viêm gặp được kim sĩ đại bằng thực lực đạt tới âm dương cảnh trung kỳ, Phương Viêm phát hiện phân thân của hắn thực lực có chút theo không kịp. Những phân thân này chỉ có thể là giúp hắn kiềm chế thoáng một phát địch nhân. Đại bộ phận chiến đấu hay là muốn dựa vào bản tôn. Đây là cái gì tình huống? Không phải còn có một lớp 99 đầu âm dương cảnh trung kỳ đỉnh phong kim sĩ đại bằng sao? Như thế nào thoáng một phát? Xuất hiện một đầu âm dương cảnh hậu kỳ cửu trọng kim sĩ đại bằng. Phương Viêm vây khốn một đầu kim sĩ đại bằng là vây mà không giết. Dùng cho kéo dài thời gian. Thế nhưng mà không đều Phương Viêm đem A âm dương cảnh thất trọng sơ kỳ đỉnh phong kim sĩ đại bằng cho chém giết. Đón lấy một đầu tản ra nồng đậm uy áp. Thực lực đạt tới âm dương cảnh hậu kỳ cửu trọng đỉnh phong đại viên mãn kim sĩ đại bằng. Xuất hiện tại Phương Viêm trong tầm mắt, Phương Viêm lông mày là không tự giác nhăn lại. Chẳng lẽ xâm phạm kim sĩ đại bằng cũng có thời gian hạn chế? Như thế, chính là ta tận lực kéo dài thời gian cuối cùng, ta còn không phải muốn đối mặt. Thần thông cảnh kim sĩ đại bằng. Chói lại kim sĩ đại bằng chém giết đón lấy hắn. Âm dương cảnh cửu trọng đỉnh phong đại viên mãn kim sĩ đại bằng là chiến đấu cùng một chỗ. Phương Viêm tại đại bằng lính đã chờ đợi năm cách lâu lắm rồi. Thế cuộc một mực ở vào trong lòng bàn tay của hắn. Thế nhưng mà giờ phút này, thế cuộc này biến thành có chút nghiêm cẩn. Đương đệ nhất đầu âm dương cảnh cửu trọng đỉnh phong đại viên mãn kim sĩ đại bằng xuất hiện. Đón lấy. Đại lượng kim sĩ đại bằng là xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Mỗi lần chiến đấu chấm dứt, hắn chỉ có gần nửa nén hương thời gian nghỉ ngơi. Cường đại kim sĩ đại bằng không ngừng vùi đầu vào trong chiến đấu. Phương Viêm lính ngộ phong chi chân lý. Đối với hắn hiện tại chiến đấu, trên cơ bản không có bao nhiêu trợ giúp. Hắn chín cổ phân thân. Nếu không phải hắn liều chết bảo hộ, giờ phút này là muốn vấn lạc hai cỗ. Không được, ta phải nhanh hơn lính ngộ côn bằng cực tốc, bằng không thì ta căn bản là không căng được 10 năm. Chín đầu âm dương cảnh cửu trọng đỉnh phong đại viên mãn kim sĩ đại bằng đột kích. Phương Viêm hai đầu lông mày là bị một vòng nghi trọng chi sắc chỗ thay thế. Kim sĩ đại bằng thực lực so với hắn cao, hắn chiến đấu, phi thường cố hết sức. Côn bằng là phong chi sủng nhi con cưng trời sinh. Cùng phong nguyên tố thân hòa, lúc này mới khiến cho hắn có thế gian cực tốt. Phong là khí lưu thể hiện. Ta có lẽ dung nhập đến trong gió. Kim sĩ đại bằng đang phi hành gian. Kéo khí lưu. Đây là phong thể hiện. Phương Viêm một bên chiến đấu, một bên cảm ngộ. tại đây có khắc. Hắn coi như là dung nhập đã đến trong gió bình thường. Tốc độ của hắn không có thêm nhanh bao nhiêu. Kim sĩ đại bằng công kích. Hắn là hiểm lại càng hiểm tránh đi. Có này phát hiện. Phương Viêm cảm nhận được hắn dung nhập đã đến trong gió. Hắn là đem 9 cổ phân thân đều thu vào trong cơ thể. Hắn bắt đầu ở 9 đầu âm dương cảnh cửu trọng đỉnh phong đại viên mãn bên trong kim sĩ đại bằng trung bình đi. Phương Viêm tại chiến đấu. Hắn phát hiện. Hắn là hóa thành một đầu cá bơi. Phong là nước chảy. Kim sĩ đại bằng tất cả công kích. Hắn có thể thông qua quanh thân khí lưu cảm ngộ. Do đó tránh được đối phương một kích chí mạng. Phương Viêm tại tính tâm thể ngộ. Phương Viêm phát hiện một vấn đề. Chính là 9 đầu âm dương cảnh cửu trọng đỉnh phong đại viên mãn kim sĩ đại bằng hắn một đầu cũng không chém giết. Một năm trong thời gian. Hắn cũng sẽ không nhìn thấy quá nhiều kim sĩ đại bằng. Nhưng khi kỳ hạn một năm hết thời điểm. Vây giết hắn kim sĩ đại bằng là đạt đến khủng bố 999 đầu. Mỗi một đầu đều là âm dương cảnh cửu trọng đỉnh phong đại viên mãn thực lực. Đối mặt đột nhiên xuất hiện đại lượng kim sĩ đại bằng. Phương Viêm ngoại trừ chiến đấu vẫn là chiến đấu. 999 đầu kim sĩ đại bằng bất diệt. Nửa bước sinh tử cảnh kim sĩ đại bằng. Sẽ không xuất hiện. Có thể là như thế này kéo dài thời gian phương pháp chỉ có thể là lại để cho Phương Viêm kiên trì một năm thời gian. Một năm thời gian vừa quá. Hắn đem đối mặt chính là 999 đầu nửa bước sinh tử cảnh kim sĩ đại bằng. Cảnh này khiến Phương Viêm gặp được kim sĩ đại bằng là như là quả cầu tuyết. Cũng may Phương Viêm tại hoàn thành cấp độ sơ nhiệm vụ thời điểm. Hắn không sợ nhất đúng là loại này quần chiến. Chém giết một đầu lại đây một đầu. Tại quần chiến ở bên trong, hắn lực sát thương càng mạnh hơn nữa. Đối với côn bằng cực tốc hắn là lại có mới thể ngộ. Thời gian cực nhanh. Trong nháy mắt, Phương Viêm tại đây đại bằng lính là chờ đợi 9 cái đầu năm thời gian. Tại đây 9 năm ở bên trong, hắn là trải qua như địa ngục sinh hoạt. Nếu không phải hắn có 9 cổ phân thân, giờ phút này hắn là đã sớm vẫn lạc tại đại bằng lính rồi. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 665. Hoàn mỹ lính ngộ phong chi chân ly cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 665. Hoàn mỹ lính ngộ phong chi chân ly gian vội vàng như nước chảy. Trong nháy mắt, 9 năm thời gian là thoáng một cách đã qua. Tại đây 9 năm ở bên trong, Phương Viêm là nhiều lần cực kỳ nguy hiểm. Nếu không phải hắn tổn thất 3 bộ phân thân, giờ phút này hắn thật sự vẫn lạc tại khủng bố đại bằng lính rồi. Tại đại bằng lính, tuy nhiên lúc mới bắt đầu gặp được kim sĩ đại bằng không phải rất cường. Thế nhưng mà theo tất cả kim sĩ đại bằng bị Phương Viêm chém giết, đưa tới không ít cường đại kim sĩ đại bằng. Đặc biệt là Phương Viêm vây khốn một chỉ cho bị kéo dài thời gian hảo hảo tu luyện một phen lúc. Hắn là tích lũy một đoạn thời gian tu luyện. Thế nhưng mà tại cuối cùng, đại bằng lính kim sĩ đại bằng là đột nhiên bộc phát. Một lần là xuất hiện 999 đầu cấp một cảnh giới kim sĩ đại bằng. Lại để cho Phương Viêm là phi thường bị động. Từ khi Phương Viêm gặp được sinh tử cảnh kim sĩ đại bằng lúc, mỗi lần đều là 999 đầu cùng một chỗ hành động. Phương Viêm hắn là lính ngộ phong đích chân lý, tốc độ tăng nhiều, có thể cuối cùng vẫn là như là chó nhà có tang. Tại đại bằng lính chật vật chạy thục mạng. Tại Phương Viêm quá trình chạy trốn ở bên trong, có mấy lần là hẳn phải chết kết quả. Phương Viêm là bỏ đi một cố phân thân đưa tới địch nhân. Cho hắn đổi lấy vừa chết khó được thở dốc thời gian. Từ đó, Phương Viêm hy sinh mất phân thân ngay tại không có thời gian một lần nữa ngưng tụ. Trên người hắn thương là răng khắp nơi, vết sẹo là một. Bao trùm tại một. Nói không nên lời dữ tợn đáng sợ. Nếu không phải Phương Viêm tu thành bất tử chi thân. Nhưng lại tấn cấp đã đến tay cụt mọc lại. Sự khôi phục sức khỏe mạnh hơn rất nhiều. Bằng không thì. Quang trên người hắn thương. Đủ hắn chết nhiều lần được rồi. Một câu, hiện tại Phương Viêm, hắn. Là đau nhức cũng khoái hoạt lấy. Tại sao phải nói như vậy rồi? Chỉ cần hắn kiên trì 10 năm mà không chết. Hắn không chết kỹ năng hồi tấn cấp đến tích huyết trọng sinh chỉ cảnh. Đến lúc đó. Muốn đưa hắn chém giết sẽ khó khăn vô cùng. Tính toán hắn bị hủy diệt chỉ còn lại có một giọt huyết. Chỉ cần cho hắn đầy đủ năng lượng có thể đạt được trùng sinh. Còn có hắn ngũ long thần quyền còn kém hơn 20 tỷ có thể tấn cấp đến một đời tông sư chi cảnh. Đến lúc đó lực chiến đấu của hắn đem đạt tới một cái khủng bố hoàn cảnh. Không phải sinh tử cảnh vương giả đem hơn hẳn sinh tử cảnh vương giả. 9 năm rồi, ta bị những dẹp này mau xúc sinh là truy sát 9 năm rồi. Hiện tại ta gặp được đều là sinh tử cảnh kim sĩ đại bằng. Không biết. Tại nháy mắt sau đó có phải hay không hồi xuất hiện lần nữa 999 đầu sinh tử cảnh trung kỳ đỉnh phong kim sĩ đại bằng. Phương Viêm một mực tại chiến đấu tại đại bằng lính không ngừng chạy thuộc mạng. Thế nhưng mà hắn vẫn không quên tính toán thời gian, hắn tiến vào đại bằng lính là có 9 cái lâu lắm rồi. Tại đây 9 năm ở bên trong, Phương Viêm suy nghĩ rất nhiều đích phương pháp xử lý. Hắn cũng không thể thoát khỏi mất những kim sĩ đại bằng này đuổi giết. Là đánh cho động đất chui vào dưới mặt đất. Dẹp mau xúc sinh cũng sẽ nghĩ biện pháp đưa hắn bắn cho đi ra. Tại đây 9 năm ở bên trong. Hắn là lên trời không đường. Xuống đất không cửa. Nếu không phải một. Kiên định tín niệm một chi trèo chống lấy hắn. Cả người hắn là đã sớm hỏng mất. Nơi đó là nhiệm vụ, đây là muốn đưa hắn tuyệt sát. Phương Viêm tổng kết ra đến một cái kinh nghiệm. Tại giết chết hết cuộc dưới tình huống. Hắn đều có thể tại nhất thời khắc mấu chốt lính ngộ côn bằng cực tốc. Hiểu ra phong đích chân lý. Đến bây giờ, tốc độ của hắn đã không bằng dùng sinh tử cảnh kim sĩ đại bằng. Nhưng là sinh tử cảnh sơ kỳ đỉnh phong kim sĩ đại bằng hắn là không so được. Trừ phi hắn có thể đem phong chi chân lý lính ngộ đến 100%. Hóa thành phong chi con cưng sủng nhi, giữa hai người là không tại phân lẫn nhau mới thành. Ta hiện tại cách hoàn toàn lính ngộ phong chi chân lý còn kém 15%. Triệt để viên mãn rồi. Phương Viêm cảm thụ được phong chi chân lý gần đây một thời gian ngắn là ở không thốn gần. Hắn lông mày là không tự giác nhăn lại. Phong chi chân lý. Hắn nếu toàn bộ hiểu ra. Như vậy hắn nhanh chóng sẽ tăng nhiều. Tại đây đại bằng lính hắn có thể ở kiên trì một năm thời gian. Quản chi càng lâu đã thành. Lại để cho bão tố đến càng thêm mãnh liệt chút ít a. Không phải là sinh tử cảnh trung kỳ đỉnh phong kim sĩ đại bằng sao? Ngươi đến đây đi. Ta không sợ ngươi. Phương Viêm ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn cần động lực. Thế nhưng mà có áp lực mới có động lực. Sinh tử cảnh sơ kỳ kim sĩ đại bằng hắn tiêu diệt có thể hơn phân nửa. Hiện tại hắn hoàn toàn thích ứng loại này tiết tấu. Muốn phong chi chân lý tại làm đột phá, điểm ấy áp lực còn chưa đủ. Theo Phương Viêm tiếng giống giận dữ vừa rụng. Không đến một nén hương công phu về sau. Tại phía chân trời là xuất hiện cùng phiến kim vân. Những kim vân này phô thiên cách địa hợp thành một đường. Những kim vân này là tản ra vô tận hung lệ chi khí. Trong nháy mắt liền đem Phương Viêm cho bao bọc vây quanh. Của ta trương mỏ quả đen thật đúng là, vậy mà thật sự đưa tới nhiều như vậy kim sĩ đại bằng. phô thiên cách địa xuất hiện thành từng mảnh kim vân mang theo gió lúc tịch cuốn tới. Phương Viêm lông mày là không tự giác nhăn lại. Thầm than xui. Ta há mồm còn trận chính là lâu không bị ăn đòn, ta như thế nào không 100% lính ngộ phong đích chân lý rồi. Gần ngàn đầu sinh tử cảnh trung kỳ đỉnh phong kim sĩ đại bằng đột kích. Trận thế phi thường làm cho người ta sợ hãi. Nếu không phải Phương Viêm chỉ có một người, rất nhiều kim sĩ đại bằng căn bản là tới gần hắn không được. Bằng không thì nhiều như vậy kim sĩ đại bằng, một cách chỉ cần thổi khẩu khí có thể đưa hắn cho tiêu diệt. Phương Viêm mắng quy mắng, phải nắm chặt thời gian đem những kim sĩ đại bằng này cho chém giết sạch một đám. Bằng không thì đằng sau sẽ tích lũy đến càng nhiều nữa kim sĩ đại bằng. Cuối cùng, hắn là giết không lắm giết. Cuối cùng chỉ có thể là tươi sống hao tổn chết. Hỏa long gào thét. Một tiếng, ngũ long thần quyền là toàn lực thi triển ra, một đầu dữ tợn cực. Hỏa long là phóng lên trời. Lập tức, hỏa long tàn sát bừa bãi. Rất nhiều kim sĩ đại bằng căn bản là không thể né tránh, lẫn nhau va chạm. Phương Viêm lúc này đây bão nổi, lập tức chết rồi mấy chục đầu kim sĩ đại bằng. Những kim sĩ đại bằng này rất nhiều là bị đồng loại của bọn hắn trà đạp đến chết. Chỉ có một số ít là bị Phương Viêm cho đánh bại. Một lớp công kích qua đi, rất nhiều kim sĩ đại bằng đều tại phía chân trời bồi hồi, không rơi hạ đụn mây, tuần tra không trung. Mỗi lần là 9 đầu tạo thành một lớp công kích Phương Viêm. Cảnh này khiến Phương Viêm ngày tốt lành đến cùng tại không thể một lần chém giết mấy chục đầu sinh tử cảnh kim sĩ đại bằng. Mà như vậy công kích của bọn hắn cũng phát huy đến truy đại. Phương Viêm không thể không dồn hết sức lực cùng những kim sĩ đại bằng này kịch chiến. Chúc mừng ký chủ lính ngộ phong chi chân lý, độ thuần thục cộng 1000. Thành công tích lũy 100 triệu độ thuần thục. Lính ngộ phong chi chân lý đạt tới hoàn mỹ. Tốc độ vĩnh cửu gia trì 100%. Phương Viêm tại chiến đấu, đột nhiên, lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Rốt cuộc hoàn mỹ lính ngộ phong chi chân lý rồi. Phương Viêm nghe đau. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở. Trên mặt là ở không trước khi chán trường. Trong mắt là tinh quang chớp liên tục. Hoàn mỹ lính ngộ phong chi chân lý. Tại hiểu rõ một tia côn bằng cực tốc. Tốc độ của hắn là vĩnh cửu gia trì 100%. Giờ phút này, Phương Viêm là hóa thân thành phong trào, tốc độ của hắn là không thi triển hóa phong thân pháp cũng có thể cùng sinh tử cảnh kim sĩ đại bằng sánh vai. Giờ phút này những kim sĩ đại bằng này đột kích, Phương Viêm có thể đơn giản hóa giải, nhưng lại có thể làm ra hữu hiệu phản kích. Đặc biệt là Phương Viêm đang di động quá trình, tiêu hao pháp lực là giảm bớt thật nhiều. Phong tắc thì là trở thành hắn tiến lên động lực. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 666. Tự nghĩ ra thần thông cướp sơ. Sơ. Quy. Quy. To. A. T. Quy. Quy. T. Hơ. A. Nơ. Cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 666. Tự nghĩ ra thần thông cướp đoạt. Phương Viêm hoàn mỹ lính ngộ phong chi chân lý. Một cỗ vô địch tự tin theo Phương Viêm trong cơ thể là tràn ngập mà mở. Đáp xuống kim sĩ đại bằng. Phương Viêm là toàn lực bộc phát. Vô luận là ngũ long thần quyền vẫn là hai thức tự nghĩ ra thần thông. Phương Viêm đều có đủ vượt cấp giết địch vốn liếng. Chỉ cần ba chiêu. Sinh tử cảnh trung kỳ đỉnh phong kim sĩ đại bằng. Oanh một tiếng muốn nổ tung lên, hóa thành một đoàn huyết vụ. Sinh tử cảnh kim sĩ đại bằng hóa thành huyết vụ. Phương Viêm phát hiện, chỉ cần hắn thực nhân dược đằng đem những huyết vụ này hắc thôn phệ. Như vậy, là hắn có thể giảm bớt một bộ phận tiêu hao, lại để cho sức chiến đấu là càng thêm bền bỉ. Côn ngư hóa bằng, đây là một cách động tác, nhảy lên chấn động. Là 9 vạn dặm. Ta không phải côn ngư. Không có côn ngư khổng lồ kia hình thể. Côn bằng cực tốc ta vẫn không thể hiểu ra. Chỉ là bắt trước động tác này, tốc độ của ta đại từng. Nếu ta hóa thân thành côn bằng, tốc độ của ta nhất định sẽ như là côn bằng. Nhanh, ta phải nên học tập một loại biến hóa chi thuật. Phương Viêm giờ phút này hoàn mỹ lĩnh ngộ phong chi chân lý. Phương Viêm tốc độ vĩnh cửu gia trì 100%. Trải qua 9 năm địa ngục thức tôi luyện, hắn không chết kỹ năng tổn thương giá trị là đạt tới vĩnh cửu giảm miễn 30%. Khôi phục có thể nói là biến thái. Tu vi tuy nhiên không thể đột phá, thế nhưng mà theo ngũ long thần quyền đánh tới lô hỏa thuần thanh chi cảnh, sức chiến đấu là đạt đến một cái khủng bố hoàn cảnh. Nếu trong cơ thể hắn pháp lực tại hùng hậu vài lần, lực chiến đấu của hắn có thể tăng vọt cái vài lần. Phương Viêm đang không ngừng phỏng đoán côn vũ hóa bằng đồ. Phương Viêm biết rõ bộ dạng này khắc sâu vào đến hắn trong đầu tranh vẽ. Là côn bằng chí tôn truyền thừa. Bất quá đây chỉ là một chút da lông. Chỉ cần hắn hoàn mỹ đem hắn lĩnh ngộ như vậy, hắn thì có nhất định được tỷ lệ đạt được nguyên vẹn côn bằng chí tôn truyền thừa. Những dẹp này mao xúc sinh quả thực đáng chết. Tạo thành trận thế đột kích kim sĩ đại bằng, những kim sĩ đại bằng này chỉ tập kích một lần đằng sau. Bổ sung, như thế lặp lại tuần hoàn, căn bản là không để cho Phương Viêm đem hắn là trọng thương cơ hội. Phương Viêm trên mặt là hiện lên một vòng tàn khốc. Lần này chiến đấu không ngừng. Hắn tiêu hao phi thường đại. Nếu như đang tiếp tục mang xuống, pháp lực không chiếm được bổ sung, hắn sẽ bị những dẹp này mau xúc sinh cho hao tổn chết. Nếu ta có thực nhân dược đằng cái chủng loại kia thôn phệ năng lực thật là tốt biết bao. Phương Viêm nghĩ đến đằng yêu binh biến thành thực nhân dược đằng là lấy chiến tranh nuôi chiến tranh. Trong chiến đấu bổ sung tiêu hao chia sẻ hắn một bộ phận áp lực, lập tức không khỏi có chút hướng tới. A, đúng rồi, của ta thứ nhì là thần thông là thôn phệ. Ta cũng có thể vận dụng loại này thôn phệ năng lực a. Nghĩ đến thực nhân dược đằng thôn phệ năng lực, Phương Viêm liền nghĩ đến hắn thức thứ hai thần thông thôn phệ. Này thần thông thôn phệ không phải này thôn phệ. Hắn là dung đồng hóa thôn phệ công kích của đối phương. Có chút cùng loại với hắn phệ hồn phiên biến thành khủng bố lỗ đen có thể thôn phệ một bộ phận năng lượng. Đáng tiếc chính là một thức này công kích thôn phệ đồng hóa năng lượng không thể có thể vì hắn sử dụng. Chỉ có thể tạo được suy yếu công kích của đối phương. Hiện tại, Phương Viêm đã nghĩ ngợi lấy đem thực nhân dược đằng loại này thôn phệ khí huyết chi lực cho mình dùng bổn sự nắm giữ. Như vậy hỗn chiến quần chiến trong có thể hoàn toàn dựng ở thế bất bại. Thôn phệ đó cũng là cướp đoạt. Cướp đoạt đối phương khí huyết chi, lại để cho hắn trở thành vật vô chủ. Sau đó tại làm của riêng, Phương Viêm tại phỏng đoán thôn phệ hàn ý. Cướp đoạt, đây là một loại phi thường bá năng lực. Ngoại trừ có thể cướp đoạt địch nhân khí huyết chi lực, còn có thể cướp đoạt địch nhân pháp bảo. Nếu Phương Viêm nắm giữ chính mình một kỹ năng, như vậy lực chiến đấu của hắn sẽ lên nhanh. Tưởng tượng là mỹ hảo. Hiểu ra là một sự việc, như muốn nắm giữ thì là muôn vàn khó khăn. Cướp đoạt. Ta muốn như thế nào mới có thể đem hắn trong cơ thể khí huyết chi lực cho cướp đoạt? Cướp đoạt sau lại làm như thế nào hấp thu? Phương Viêm nhất tâm nhị dụng, đang suy tư hắn sẽ phải lĩnh ngộ thần thông. Cái gì là thần thông? hắn là có thần vận. Giá lâm tại bất luận cái gì thiên cấp tiên cấp công pháp phía trên vô thượng thần đau nhất. Một môn thần thông. Đó là tương đương với một môn thần cấp công pháp. Thần thông. Mỗi một môn thần thông đều có được vượt thần khó dò chi uy. Thần thông cảnh cường giả có thể học tập thần thông thi triển thần thông. Thần thông đại biểu cho có thông thiên triệt địa chi năng. Nếu như là một ít tuyệt thế cường giả thi triển thần thông, đó mới gọi hủy thiên diệt địa, uy lực vô cùng. Một quyền có thể đem thiên địa đánh xuyên qua, mẫn diệt tinh thần. Cái gì trích tinh cầm nguyệt, đó là không nói chơi. Một chỉ kim sắc móng vuốt, chảo hướng Phương Viêm. Phương Viêm bản năng cảm giác được nguy hiểm. Tiếp theo là một quyền oanh ra. Chỉ nghe là oanh một tiếng nổ mạnh. Một đoàn hồng sắc khí vụ từ kim sĩ đại bằng trên lưng bắn ra. Đón lấy. Kim sĩ đại bằng coi như là định trụ bình thường, từ hư không trong là rơi xuống phía dưới. Ồ, đây là có chuyện gì, vừa rồi một quyền kia uy lực không là rất. Như thế nào kim sĩ đại bằng hội theo trong hư không rơi xuống phía dưới. Chúc mừng ký chủ lĩnh ngộ mới thần thông kỹ năng. Này kỹ năng có thể cướp đoạt địch nhân bộ phận khí huyết chi lực. Lại để cho hắn là ở vào ngắn ngủi choáng váng bên trong. Thân thể mất đi khống chế. Này thần thông ở vào sơ bộ lĩnh ngộ giai đoạn có nhất định được thất bại suất, độ thuần thục là không. Ký chủ lĩnh ngộ mới thần thông kính xin vi hắn mệnh danh. Ngay tại Phương Viêm vừa mới nói xong đón lấy. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Ta lĩnh ngộ mới thần thông kỹ năng, mới vừa rồi là tước đoạt. Kim sĩ đại bằng bộ phận khí huyết chi lực. Phương Viêm nghe vậy là nhìn không được hoảng sợ nói. Bị Phương Viêm tước đoạt khí huyết chi lực kim sĩ đại bằng sắp tới đem rơi xuống mặt đất lúc. Hắn đối với thân thể là lại khôi phục mới khống chế chi lực. Chấn động kim sắc lông cánh. Tiếp theo là bay lên trời. Từ đầu đến cuối hắn cũng không hiểu hắn là làm sao lại đã mất đi tính linh hoạt. Thần thông có thể cướp đoạt địch nhân khí huyết chi lực. Đặt tên cướp đoạt A. Phương Viêm nghe vậy là hơi suy nghĩ một chút lên đường. Đinh. Chúc mừng ký chủ mệnh danh kỹ năng mới thần thông cướp đoạt thành công. Này kỹ năng có thể phát triển. Đẳng cấp là không. Độ thuần thục là không. Theo Phương Viêm mệnh danh vừa dụng. Đón lấy. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở là lại một lần ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Phương Viêm là lại tự nghĩ ra một môn thần thông đi ra. Đến trước mắt. Phương Viêm lĩnh ngộ ra thần thông tổng cộng có ba thế. Thức thứ nhất hỏa sơn chi nộ. Đây là rung động lắc lư. Thức thứ hai là thôn phệ. Đây là dung hợp đồng hóa địch nhân công kích. Đệ tam thức là cướp đoạt. Thần thông bá. Nhất cướp đoạt địch nhân khí huyết chi lực lại để cho hắn trở thành vô chủ năng lượng. Ba thức thần thông đều là có thể phát triển thần thông. Theo Phương Viêm đem hắn là không ngừng hoàn thiện. Ba thức thần thông nhất định có thể trở thành danh chấn cổ kim đại thần thông. Ta vậy mà lại lĩnh ngộ ra một loại mới thần thông. Đáng tiếc. Thần thông là ta tại trong lúc vô tình thi triển đi ra. Cái loại cảm giác này đến bây giờ cũng còn không có tìm được. Bằng không thì. Đến muốn cướp đoạt những dẹp này mau xúc sinh khí huyết chi lực cho mình dùng. Phương Viêm suy nghĩ thi triển một lần thần thông cướp đoạt. Thế nhưng mà lại để cho Phương Viêm không tưởng được chính là. Hắn vậy mà không thể tại thi triển đi ra. Điều này hiển nhiên là thần thông chóc bong hắn hiểu ra còn không phải rất triệt để. Hỏa sơn chi nộ. Tuy nhiên không thể lần nữa thi triển để tam thức thần thông cướp đoạt. Thế nhưng mà hắn không muốn buông tha đầu kia bị hắn thần thông cướp đoạt đánh rơi kim sĩ đại bằng. Tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ lập tức oanh ra. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y. Com chương 667. Bằng vương hơ. Y. E. Nơ. Quy. Quy. Lơ. Y. Nơ. Hơ. Ngộ ra thần thông thuật cướp đoạt. Tuy nhiên không thể để cho Phương Viêm sức chiến đấu phóng đại. Thế nhưng mà như vậy cũng tốt, so tại trong cơ thể hắn gieo xuống một miếng thần thông hạt giống. Hạt giống này một ngày nào đó hội mọc rễ nảy mầm. Sau đó khỏe mạnh phát triển. Cuối cùng trở thành một căn che trời cổ mục. Có thể nói, Phương Viêm lĩnh ngộ thức thứ nhất thần thông hỏa sơn chi nộ. Thức thứ hai thần thông thôn phệ. Còn có đệ tam thức thần thông cướp đoạt. Ba thức thần thông chỉ có thể coi là một cái hình thức ban đầu. Hắn nếu không đoạn đổ vào đào tạo, lại để cho hắn khỏe mạnh phát triển. Đương hắn trở thành vô địch vương giả lúc tại đến thi triển ba thức thần thông, đủ để có hủy thiên diệt địa chi uy. Nhưng là bây giờ hắn cũng không chuẩn bị thực lực như vậy. Phương Viêm đem tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ lập tức oanh ra. Lập tức, một đầu kim sĩ đại bằng đã bị hắn đuổi giết. Hoàn mỹ lính ngộ phong chi chân lý. 100% tốc độ gia trì. Bắt mò tới một tia côn bằng cực tốc. Phương Viêm bản thân dựng ở thế bất bại. Giờ phút này kim sĩ đại bằng đã uy hiếp không được hắn. Ngoại trừ trong lúc này sinh tử cảnh cửu trọng đỉnh phong kim sĩ đại bằng. Hoặc là đại bằng lính chúa tể. Thần thông cảnh kim sĩ đại bằng hắn phải chú ý vài phần. Đột kích gần ngàn kim sĩ đại bằng. Tại Phương Viêm trong mắt, hắn giống như là một khối đá đặt chân. Chỉ cần phóng ra một bước này, hắn có đủ vấn đỉnh thế giới chi đỉnh tư cách. Tại có 10 tháng thời gian, song cấp độ sơ nhiệm vụ muốn hoàn thành. Phương Viêm tại chiến đấu, ma luyện ý chí chiến đấu, ma luyện kinh nghiệm chiến đấu, tu luyện ngũ long thần quyền. Ba thức tự nghĩ ra thần thông. Hiểu ra côn bằng cực tốc. Thời gian là qua nhanh chóng. Trong nháy mắt. 2 tháng thời gian cứ như vậy lặng yên rồi biến mất. Lại để cho Phương Viêm ngoài ý muốn chính là. Hao tốn gần 2 tháng. Đột kích gần ngàn sinh tử cảnh trung kỳ đỉnh phong kim sĩ đại bằng đều bị hắn cho chém giết. Lại để cho người cảm thấy ngoài ý muốn chính là. Chém giết nhóm này kim sĩ đại bằng. Hắn đợi một nén hương công phu. Cũng không có gặp đến đại lượng kim sĩ đại bằng đột kích. Cuộc sống của hắn là xa vào đến một cái ruộng gì trong bình tĩnh. Đã không có kim sĩ đại bằng quấy rối, hơn 9 năm như là địa ngục. Sinh tử ma luyện. Giờ phút này đột nhiên yên tĩnh trở lại, Phương Viêm ngược lại cảm thấy có chút không quá thích ứng. Là trời sinh tiện mệnh. Một ngày cũng dừng không được đến. Ta phải nắm chặt thời gian đem tu vi tăng lên đi lên. Phải tại đây đoạn thời gian đem tu vi nhắc nhở đến âm dương cảnh hậu kỳ bát trọng. Phương Viêm đợi một ngày, hắn không có nhìn thấy đại bằng lính kim sĩ đại bằng đột kích. Trong lòng của hắn có chút tiểu thất lạc, đón lấy. Bất hữu thì thào lẩm bẩm. Theo Phương Viêm vừa mới nói xong. Phương Viêm hắn có rất nhiều sự tình muốn làm. Đặc biệt là để tam thức thần thông cướp đoạt hắn muốn hiểu ra. Côn bằng cực tốc hắn cũng muốn đi phỏng đoán. Tu vi cũng đợi đề cao. Bằng không thì sinh tử cảnh hậu kỳ kim sĩ đại bằng. Đây tuyệt đối là một cách đại uy hiếp. Không có kim sĩ đại bằng quấy rối. Phương Viêm là phân ra tàn lưu lại 6 cỗ phân thân cho hắn hộ pháp. Hắn phải nắm chặt thời gian tu luyện. Phương Viêm đang bế quan tu luyện. Ngày từng ngày đi qua. Lại để cho Phương Viêm kinh ngạc chính là. Đại bằng lính kim sĩ đại bằng coi như là bị hắn cho đều tiêu diệt. Hắn bế quan tu luyện 1 tháng thời gian là tại vô nhất đầu kim sĩ đại bằng đến tìm hắn gây phiền phức. Tại đây đoạn thời gian, Phương Viêm vẫn là không dám khinh thường. Lưu lại một cổ phân thân cảnh giới. Còn lại 5 cụ phân thân cùng hắn bản tôn cùng một chỗ tiến vào đã đến bế quan tu luyện trạng thái. Thời gian lặng yên rồi biến mất. Đảo mắt là 1 tháng lại 1 tháng, đại bằng lính là lâm vào yên tĩnh bên trong. 1 tháng lại 1 tháng, tại qua 1 tháng thời gian, Phương Viêm hắn tiến vào đại bằng lính. Đầy 10 cách lâu lắm rồi. Phương Viêm hắn bế quan tu luyện đã 9 tháng rồi. Liên tục 9 tháng đều không có một đầu kim sĩ đại bằng đột kích. Lại để cho Phương Viêm hắn là nhìn hắn còn đang tiến hành xong cấp độ sơ nhiệm vụ khảo hạch. Hắn vẫn còn toàn lực bế quan tu luyện. Không có có phân thân cảnh báo, chỉ cần không phải kim sĩ đại bằng đột kích. Là trời sập xuống cũng cùng hắn không quan hệ. Không biết ta bế quan đã bao lâu, tu vi của ta vậy mà tiến vào đã đến âm dương cảnh bát trọng rồi. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Phương Viêm tự bế quan trong khi tu luyện tỉnh lại. Phương Viêm phát hiện, hắn đang bế quan tu luyện mấy ngày này, tu vi của hắn vậy mà đột phá 1 tầng rồi. Cách âm dương cảnh hậu kỳ đỉnh phong chỉ thiếu chút nữa xa. Không biết ta bế quan tu luyện bao lâu, của ta xong cấp độ sơ nhiệm vụ có không có hoàn thành rồi. Phương Viêm mở ra đóng chặt 2 con mắt. Ánh mắt có chút mê ly. Trước khi tinh thần vẫn là ở vào độ cao căng cứng trạng thái. Không ngủ không nghỉ đại chiến 9 năm. Một trầm tính lại. Cả người hắn là người kiệt sức. Ngựa hết hơi. Là tu luyện cũng sổ nương tựa theo bản năng tại tu luyện. Như vậy tu luyện. Lại để cho hắn là tiến vào đã đến đốn ngộ trạng thái. Không cho hắn cũng không có khả năng tại 9 tháng này thời gian không tá trợ hỏa man tiên phủ tích lũy đến hơn 6.000 ngàn tỷ điểm kinh nghiệm. Ở trong đó mặc dù có 5 cụ phân thân gia tốc tu luyện, nếu như không có tiến vào đốn ngộ trạng thái, hắn cũng không dễ dàng như vậy đột phá. Tại bên ngoài cảnh báo phân thân hiểu rõ đến hắn bế quan hơn 9 tháng, Phương Viêm bất chủ cảm thán có phần đông phân thân cùng một chỗ tu luyện. Tốc độ kia chính là một cách nhanh. Hiện tại, Phương Viêm đã là quyết định trở về sau muốn nhiều ngưng tụ ra mấy cổ phân thân. Tính toán phân thân không có có bao nhiêu sức chiến đấu. Lại để cho hắn mỗi ngày tại hỏa man tiên phủ trong tu luyện. Hắn mỗi ngày đều tại tiến bộ. Như vậy, không cần lo lắng thời gian không đủ dùng. Tại có tầm 1 tháng thời gian, xong cấp độ sơ nhiệm vụ. Tính toán hoàn thành, nhưng là nhiệm vụ này là không hội khinh địch như vậy hoàn thành. Trong khoảng thời gian này bình tĩnh, đó là bão tố sắp xảy ra trước yên lặng. Phương Viêm cảm thụ được đại bằng lính vẫn là trước sau như một yên tĩnh. Thế nhưng mà hắn biết rõ, yên tĩnh chỉ là tạm thời. Dùng không được bao lâu. Còn có một hồi kịch liệt đại chiến đang chờ hắn. Hiện tại, Phương Viêm có thể làm đúng là làm nhiều chuẩn bị. Nhất định phải đem trạng thái là điều chỉnh đến đỉnh phong trạng thái. Thời khắc chuẩn bị đối mặt đột nhiên bộc phát đại chiến. Thời gian cực nhanh. Trong nháy mắt lại là hơn nửa tháng thời gian lặng yên rồi biến mất. Trong khoảng thời gian này hắn đều không có thời gian đi tu luyện. Phương Viêm cảm nhận được. Một cổ áp lực nghi trọng hào khí tràn ngập tại đại bằng lính. Đặc biệt là mấy ngày gần đây nhất. Hắn cảm nhận được cỗ bất an hào khí là càng ngày càng áp lực. Áp hắn đều không thở nổi. Trong nháy mắt lại là 5 ngày thời gian lặng yên rồi biến mất. Phương Viêm cảm nhận được đại bằng lính khí tức là càng ngày càng áp lực. Thế nhưng mà hắn chờ đợi đã lâu bão tố cũng không có xuất hiện. Ngay tại Phương Viêm cho rằng biến thái xong cấp độ sơ nhiệm vụ muốn đã xong. Đột nhiên, vừa đến rung trời bằng minh thanh là ở đại bằng lính vang lên. Bao phủ tại đại bằng lính. Cổ áp lực khí tức là bỗng nhiên tăng thêm, tại thương không phía trên là xuất hiện một đầu che khuất bầu trời cực. Chỉ kim sĩ đại bằng đem thương không che khuất, toàn thân vàng óng ánh. Kim sắc lông cánh coi như chỉ dùng để hoàng kim đổ bê tông mà thành. Phi thường thần tuấn. So với Phương Viêm trước khi gặp được sinh tử cảnh trung kỳ đỉnh phong kim sĩ đại bằng là muốn đại mấy chục lần. Kim sĩ đại bằng tản mát ra nồng đậm uy áp. Phương Viêm là không hiểu cảm thấy run lên. Hắn biết rõ. Này kim sĩ đại bằng nhất định là. Truyền thừa tháp tháp linh trong miệng theo như lời thần thông cảnh kim sĩ đại bằng. Là đại bằng lính bằng vương. Không thể dùng lực địch tồn tại. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 668. Cuối cùng 10 ngày cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 668. Cuối cùng 10 ngày. Đáng chết, như thế nào đợi lâu như vậy, đem chết tiệt thần thông cảnh bằng vương cho chờ đến rồi. Che khuất bầu trời. Đem thương không che lại. Làm cho đại bằng lính là xa vào đến trong bóng tối kim sĩ đại bằng. Phương Viêm lông mày là không tự giác nhăn lại. Phương Viêm thật là tuyệt đối không nghĩ tới. Tại đây xong cấp độ sơ nhiệm vụ sắp hoàn thành thời điểm. Thần thông cảnh bằng vương vậy mà xuất hiện. Đây cũng không phải là một dấu hiệu tốt. Càng thêm lại để cho Phương Viêm cảm thấy khó giải quyết chính là. Kim sĩ đại bằng cũng không giống như lúc trước hắn chém giết cái chủng loại kia kim sĩ đại bằng. Này kim sĩ đại bằng thế nhưng mà chuẩn bị một tia kim sĩ đại bằng thần hồn. Không phải là huyễn yêu. Mà là một loại có thể uy hiếp được hắn mạng nhỏ cường đại tồn tại. Lập tức xong cấp độ sơ nhiệm vụ muốn đã qua. Không nghĩ tới muốn tại nhiệm vụ sắp chấm dứt. Phương Viêm thấy được hy vọng. Giờ phút này lại để cho hắn tuyệt vọng. Kỳ thật. Tại Phương Viêm trong dự tính. Tại cuối cùng trong khoảng thời gian này. Phương Viêm hắn muốn đối diện với kim sĩ đại bằng có thể là sinh tử cảnh cửu trọng đỉnh phong tồn tại. Cũng có khả năng là nửa bước thần thông cảnh kim sĩ đại bằng. Hai chủng thực lực kim sĩ đại bằng hắn đều có nắm chắc đối phó. Tính toán không địch lại. Có thể kéo dài cách 10 ngày đích thời gian hắn vẫn có thể làm được. Nhưng là bây giờ. Thần thông cảnh bằng vương. Hắn là một điểm nắm chắc cũng không có. Hắn rất có thể là ở hắn tay một người trong đối mặt đã bị đối phương cho tiêu diệt. Tại sao có thể như vậy? Không phải là không muốn để cho ta hoàn thành xong cấp độ sơ nhiệm vụ sao? Từ xa mà đến gần kim sĩ đại bằng, Phương Viêm cảm giác chỉ cần hắn nháy thoáng một phát mắt. Bằng vương sẽ đối với hắn phát động một kích chí mạng. Kỳ thật. Cũng không phải truyền thừa tháp tháp linh không muốn làm cho Phương Viêm hoàn thành xong cấp độ sơ nhiệm vụ. Mà là Phương Viêm phát triển quá mức nhanh chóng rồi. Vậy mà có thể hoàn mỹ lính ngộ phong chi chân lý. Chỉ cần lính ngộ phong chi chân lý. Sau đó xuyên thủng phong chi áo nghĩa. Là hắn có thể học được côn bằng cực tốt. Vì cho Phương Viêm gây áp lực. Lại muốn hắn hoàn thành xong cấp độ sơ nhiệm vụ. Chỉ có thể là trách móc bằng vương tại cuối cùng vài ngày lên sân khấu rồi. Bằng không thì. Tại 9 tháng trước. Bình thường lớp mặt đất sinh tử cảnh kim sĩ đại bằng sẽ đột kích. Đến lúc đó là thần thông cảnh bằng vương xuất hiện kết thúc công việc. Phương Viêm nhiệm vụ sẽ dùng thất bại chấm dứt. Quản hắn khỉ gió rồi. Không phải là thần thông cảnh kim sĩ đại bằng. Ta sĩ biệt tam nhật định phải lau mắt mà nhìn. Ta hiện tại đã không phải là trước kia chính là. Hiện tại ta là âm dương cảnh bát trọng tu vi. Sức chiến đấu so một năm trước là tăng lên gấp đôi. Ta có 3 thức thần thông. Ta này cũng không tin làm bất quá kim sĩ đại bằng. Tính toán làm bất quá kéo dài cách 10 ngày đích thời gian hẳn là có thể ngồi vào. Phương Viêm hung hăng cắn răng trước khi cái chủng loại kia lo được lo mất cảm giác là ném ra lên chín tầng mây. hắn thu 6 cỗ phân thân dung nhập đến trong cơ thể, đón lấy mà bắt đầu ngưng thần mà đối đãi. Nhân loại nhỏ bé, làm tổn thương ta con dân, ngươi có cái gì di ngôn? Nếu như không có, hiện tại sẽ đưa ngươi ra đi. Phương Viêm đứng ở đỉnh núi đón lấy, vừa đến bén nhọn chất vấn âm thanh là ở Phương Viêm đỉnh đầu chỗ vang lên. Kim Sĩ Đại Bằng có thể nói lời nói. Phương Viêm nghe vậy, trên mặt là hiện lên một vòng vẻ kỳ quái, tại đây Đại Bằng lính. Hắn chém giết quá nhiều Kim Sĩ Đại Bằng, thế nhưng mà nếu không có nhìn thấy một cái có thể miệng phun tiếng người. Nhân loại nhỏ bé, bổn vương đang hỏi ngươi lời nói rồi, ngươi đi cái gì thần? Kim Sĩ Đại Bằng thấy Phương Viêm không nói, đây là đối với hắn một loại miệt thị, lập tức không khỏi âm thanh lạnh lùng nói. Con dân của ngươi, bọn hắn muốn giết ta. Như vậy dẹp mau xúc sinh. Đã giết thì đã giết. Có cái gì hao tổn giải thích? Ngươi không phải muốn một trận chiến sao? Ta không sợ ngươi. Phương Viêm nghe vậy không khỏi âm thanh lạnh lùng nói. Đã ngươi phải chết, sẽ thanh toán ngươi. Bằng vương không nghĩ tới Phương Viêm hội như vậy cương liệt, đối mặt hắn vậy mà không cầu xin còn muốn một trận chiến. Lập tức là hừ lạnh một tiếng đón lấy. Như là hoàng kim đổ bê, tông kim sắc lông cánh là vung lên đón lấy từng vòi rồng là hướng về Phương Viêm mang tất cả mà đi. Vòi rồng đột kích, Phương Viêm phát hiện căn bản cũng không phải là cái gì vòi rồng, mà là từng phong nhận. Những phong nhận này phi thường, nếu lần cuốn ở bên trong là sinh tử cảnh vương giả cuối cùng cũng sẽ bị rào sát thành một đoàn huyết vụ. Hừ, thần thông cảnh Kim Sĩ Đại Bằng cũng không gì hơn. Hiểu rõ này vòi rồng Phương Viêm, hắn lính ngộ phong chi chân lý. Chỉ cần hắn muốn, hắn cũng có thể phát ra như thế công kích. Lập tức là hừ lạnh một tiếng, thân hình khẽ động, hóa thành một thanh phong dung nhập đến vòi rồng bên trong. Phương Viêm vừa nhảy vào vòi rồng bên trong, vòi rồng cũng như Phương Viêm tưởng tượng, dạng căn bản cực mơ uy hiếp không được hắn. Thế nhưng mà ngay tại hắn xuyên qua a vòi rồng thời điểm, đột nhiên một kim quang là chợt lóe lên đón lấy, chỉ nghe phịch một tiếng trầm đục, Phương Viêm thẳng cảm giác được một cỗ sức lực đánh úp lại, cả người hắn là bay ngược đi ra ngoài. Đinh, chúc mừng ký chủ Trần công kích hoạt bị động gây ra không chết kỹ năng. Tổn thương giá trị giảm miễn 30%. Độ thuần thục cộng 1. Điều này sao có thể? Vừa rồi ta là rõ ràng nhớ rõ ta tránh thoát đối phương phi công kích. Như thế nào ta còn có thể bị đánh trúng? Phương Viêm mỗi lần bị đánh bay, đón lấy lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở là ở hắn trong đầu vang lên. Muốn không phải của hắn tổn thương giá trị giảm miễn 30%. Phương Viêm hắn tá lực đả lực, hóa đi một bộ phận lực. Giờ phút này hắn là đã sớm bị trọng thương. Phương Viêm hắn là cường, thế nhưng mà miêu sát sinh tử cảnh vương giả, hơn nữa tu vi còn có điều đột phá. Hiện tại hắn là âm dương cảnh hậu kỳ bát trọng tu vi. Tại lính ngộ phong chi chân lý, có ba thức uy lực vô cùng. Tự nghĩ ra thần thông, hắn tự nhận là gặp được thần thông cảnh cường giả cũng có tự tin đánh một trận. Không nghĩ tới hắn sẽ như thế không chịu nổi một kích. Chỉ là một cách đối mặt đã bị bằng vương cho kích thương. Con sâu cái kiến tồn tại vẫn còn làm lấy cuối cùng vùng vẫy giấy chết. Cuối cùng nhất ngươi vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Nhìn xem Phương Viêm bị đánh bay chỉ là thổ một búng máu. Cùng cái không có việc gì người tựa như. Kim Sĩ Đại Bằng trong con mắt là đã hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Cảm thấy có chút khó tin. Tại hắn mạnh như vậy công kích đến, là sinh tử cảnh vương giả cũng muốn vấn lạc. Vì cái gì âm dương cảnh con sâu cái kiến vậy mà sống sót rồi. lập tức là cười lạnh một tiếng. Kim sắc lông cánh vung lên. Lần hai hướng Phương Viêm đập đi. Thần thông cảnh cường giả cũng không gì hơn đi. Phương Viêm nghe được đối phương. Hỗn không thèm để ý trào phúng thanh âm, lập tức là lạnh giọng giễu cợt nói. Thần thông cảnh cường giả thật không ngờ khi nhục ta một cách âm dương cảnh tiểu tu sĩ. Cách hai đại cảnh giới. Ngươi xấu hổ là không xấu hổ. Nhân loại hèn mọn. Ngươi đừng ý đồ dùng phép khích tướng chọc giận ta. Bổn vương là sẽ không ăn ngươi một bộ. Hôm nay ngươi nói đúng là đã thông trời cũng khó thoát khỏi cái chết. Kim sĩ đại bằng vương cười lạnh trong lúc nói chuyện. Kim sắc cử cánh rơi xuống tốc độ là vừa nhanh thêm vài phần. Một kích này. Nếu như bị đập thật sự rồi. Phương Viêm hắn nhất định sẽ bị đập thành thịt nát. Kim sắc cử cánh rơi xuống. Phương Viêm có khả năng làm. Là trốn có xa lắm không bỏ chạy rất xa. Chỉ cần tránh thoát cuối cùng 10 ngày. Hắn nguy cơ. Giải rồi thần thông cảnh kim sĩ đại bằng không phải hắn hiện tại có thể chống lại. Chỉ nghe oanh một tiếng cử hướng. Một cỗ khí lãng mang tất cả hướng Phương Viêm. Phương Viêm là như là một khỏa đạn pháo. Bị đánh bay, nương theo lấy. Kim sắc cử cánh rơi xuống, một tiếng tiếng oanh minh vang lên. Phương Viêm chỗ lên dốc là bị trực tiếp di thành đất bằng. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 669. Hóa ca cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 669. Phương Viêm bây giờ có thể làm chỉ có một con đường. Chính là có xa lắm không bỏ chạy rất xa. Lính ngộ phong chi chân lý. Phương Viêm nguyên gốc tức có thể bay ra 50 dặm. Thế nhưng mà hắn hoàn mỹ lính ngộ phong chi chân lý. 100% tốc độ gia trì. Hắn một hơi có thể bay ra 100 dặm. Nếu như hắn tu luyện tốc độ loại bí pháp, tốc độ tăng nhiều, tốc độ này gia trì hắn vẫn là tồn tại. Thông qua khí lưu, Phương Viêm cảm giác là trên phạm vi. Gia tăng tuy nhiên không thể lực địch. Kim sĩ bằng vương thế nhưng mà tại thời khắc mấu chốt vẫn có thể né qua đối phương một ít chí mạng sát chiêu. Hèn mọn con sâu cái kiến, ngươi là trốn không thoát đâu, đừng tại làm. Vô vị giấy rua, bổn vương có thể cân nhắc cho ngươi một thống khoái. Kim sĩ bằng vương thép dài, kim sắc cử cánh chấn động, hạ một cái chớp mắt là xuất hiện ở Phương Viêm đỉnh đầu chỗ. Thống khoái cái đầu của ngươi. Không phải là một đầu thần thông cảnh dẹp mau xúc sinh. Chờ ta đột phá cần phải làm trở mình ngươi không thể. Phương Viêm hét giận dữ. Cảm thấy phi thường biệt khuất. Hắn ngoại trừ chạy trốn vẫn là chạy trốn. Thần thông cảnh kim sĩ đại bằng quá mạnh mẽ. Chính là hắn trong tay chỗ có áp chủ bài đều xuất hiện. Cũng không có thể gây tổn thương cho hải đối phương một cọng lông. Kim sĩ đại bằng một tiếng thét dài. Lâu như vậy đều không có và tiêu diệt Phương Viêm con sâu cái kiến. Trong nội tâm cũng có một tia tức giận. Đối với hắn cao ngạo kim sĩ đại bằng. Đây tuyệt đối là một loại vũ nhục. Kim sắc cử cánh lần nữa một hồi. Đón lấy. Một cây kim sắc lông vũ là bắn ra. Kim sắc lông vũ trên không trung là hóa thành một thanh chuôi kim sắc lợi kiếm. Mang theo từng đợt âm thanh xé gió hướng về Phương Viêm mang tất cả mà đi. Kim sắc lợi kiếm đột kích. Mang theo vô tận sát phạt chi khí. Kim sắc lợi kiếm tốc độ quá là nhanh. Số lượng cũng nhiều. Phương Viêm căn bản là không thể nào nhiều tránh. Chỉ nghe phúc phúc tiếng vang lên. Thây diễm huyết hoa là ở Phương Viêm trước ngực nổ tung. Đáng chết, thần thông cảnh kim sĩ đại bằng. Thật sự không thể dùng lực địch sao? Phương Viêm nhìn xem chỗ ngực hay. Lỗ máu truyền đến toàn tâm đau đớn, Phương Viêm trên mặt là đã hiện lên một vòng vẻ dữ tợn. Phương Viêm trong nội tâm nổi lên ngập trời tức giận, thế nhưng mà đó căn bản không giải quyết được hắn hiện tại nguy cơ, còn không có đi qua một ngày hắn bị thương, hắn còn muốn kiên trì 10 ngày. Này 10 ngày, so với Phương Viêm đi qua 9 năm còn muốn dài dằng dặc. Phía trước có sơn mạch, ta phải trốn đến sơn mạch bên trong, dựa vào địa hình tránh né thằng này đuổi giết. Phương Viêm đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Trên người thương cũng không kịp lấy xử lý. Hắn phải tìm một cái có thể gặp che giấu thân kiểu địa phương. Phương Viêm đang lẩn trốn. Kim Sĩ Đại Bằng Vương căn bản là không để cho hắn cơ hội. Ra tay là tàn nhẫn lăng lệ ác liệt. Chiêu chiêu chí mạng. Nếu không phải Phương Viêm tu thành bất tử chi thân, đạt tới tay cụt mọc lại chi cảnh, tại nặng như vậy thương xuống, di động đều có chút khó khăn. Sao có thể đủ tránh né Kim Sĩ Bằng Vương đuổi giết? Phương Viêm lần lượt bị oanh phi, huyết dịch không ngừng tăng vọt. Lại để cho Kim Sĩ Đại Bằng Vương cảm thấy kỳ dị chính là, Phương Viêm không ngừng bị thương, tốc độ của hắn cũng không có yếu bớt, ngược lại là càng phát nhanh. Thân như cá bơi, linh hoạt, lần lượt tránh né hắn sát chiêu. Phương Viêm đang lẩn trốn, hắn đều không có phát hiện hắn sổ tiến vào đã đến một loại kỳ diệu trong trạng thái. Loại trạng thái này, nói là đốn ngộ cũng không phải. Thế nhưng mà, nếu như không sổ đốn ngộ, còn nói minh hắn không được hiện tại kỳ diệu trạng thái. Tại thần thông cảnh Kim Sĩ Đại Bằng Vương đuổi giết xuống, hắn vậy mà có thể bình yên vô sự. Hơn nữa tốc độ còn đang không ngừng tăng vọt. Giờ phút này, Phương Viêm hắn cũng cảm nhận được tốc độ của hắn tăng nhiều. Mà hắn thì là coi như hóa thành một đầu cá bơi. Hắn từ bỏ sở hữu tạp niệm. Tại không có kinh khủng kia Kim Sĩ Đại Bằng Vương ở phía sau đuổi giết, hắn coi như là hóa thành Bắc Minh bên trong. Khẽ động nhảy lên đều tồn tại đại. Chí lý, tốc độ là bão tố lên tới một cái khủng bố hoàn cảnh. Vốn là Phương Viêm muốn đi vào đến. Kéo núi non chập trùng. Dùng tốc độ của hắn cần đại khái một nén hương công phu. Thế nhưng mà lại để cho Phương Viêm không tưởng được chính là, hắn chỉ tốn một chiếc trà hơn công phu hãy tiến vào đến đó phiến Uyên Bắc Sơn mạch bên trong. Kim Sĩ Đại Bằng Vương các loại trí mạng oanh kích đều tại chút bất chi bất giác đã bị hóa giải rồi. Ô, ta đây là làm sao vậy? Ta tiến nhập phiến Uyên Bắc Sơn mạch. Phương Viêm trong lúc đó mở ra đóng chặt hai con mắt. Theo trong lúc này kỳ diệu trong trạng thái lui đi ra. Hắn phát hiện. Hắn không có xin nhờ mất Kim Sĩ Đại Bằng Vương đuổi giết. Mà hắn thì là tại thời điểm mấu chốt nhất tiến vào đến đó phiến Uyên Bắc dãy núi chạy dài ra trong. Uyên Bắc sơn mạch bên trong, Phương Viêm tuy nhiên không thể thoát khỏi mất Kim Sĩ Đại Bằng Vương đuổi giết. Thế nhưng mà tiến vào đến Uyên Bắc sơn mạch bên trong, Kim Sĩ Đại Bằng Vương tại cũng không thể như trước khi như vậy không kiêng nể gì cả xuất thủ. Vừa rồi ta cảm giác ta coi như là hóa thành Bắc Minh bên trong Côn Ngư. Phương Viêm đang suy tư trước khi trong đầu cổ kỳ gì trạng thái. Hắn phát hiện hắn là hóa thành một đầu Côn Ngư. Lúc này mới khiến cho hắn là hữu kinh vô hiểm tránh được Kim Sĩ Đại Bằng Vương đuổi giết. Tại đây đuổi giết trong quá trình, trên người của hắn chỉ là bị một ít công kích dư ba cho lan đến gần, cũng không có xuất hiện một ít vết thương chí mệnh. Hóa cá, ta hóa thân thành Côn Ngư, nếu ta do Côn Ngư nhảy lên thành bằng, ta đây không phải tu thành chính thức Côn Bằng cực nhanh, đã có Côn Bằng cực tốt. Là thần thông cảnh cường giả cũng không làm gì được ta. Hèn mọn con sâu cái kiến, ngươi cho rằng ngươi trốn đến vùng núi này trong tự nhận là an toàn sao? Kim Sĩ Đại Bằng Vương đuổi giết tới, căn bản là không để cho Phương Viêm bất luận cái gì thở dốc cơ hội, hét một tiếng đón lấy kim sắc cử cánh. Lông vũ là bắn ra, hóa thành một cây lợi kiếm chém về phía Phương Viêm. Kim sắc lợi kiếm là điện xạ mà đến, rầm rầm nổ đùng, âm thanh không ngừng ở A Uyên Bắc Sơn mạch bên trong vang lên. Từng tòa núi cao là mãnh liệt muốn nổ tung lên. Núi đá vẩy ra. Phương Viêm là ở chật vật chạy thục mạng, bị tóe lên núi đá chớ ngăn. Tốc độ là chậm lại. Hèn mọn con sâu cái kiến, ngươi lẫn mất rồi chứ. Còn chưa cút đi ra nhận lấy cái chết. Núi đá vẩy ra, những núi đá này bị kim sắc lợi kiếm tạc toái, mang theo khủng bố lực. Hóa thành một ít giảm thanh. Những giảm thanh này hóa thành dày đặc công kích. Đánh út về phía Phương Viêm. Phương Viêm căn bản là trốn không thoát. Phương Viêm dứt khoát. Không tại trốn. Một đầu đâm vào đến một tòa đoạn trong núi. Kim Sĩ Đại Bằng Vương tại bụi mù tan hết sau phát hiện không có Phương Viêm tung tích. Lập tức không khỏi nổi giận nói. Giờ phút này Kim Sĩ Đại Bằng Vương kim sắc trong con ngươi là lập lòe hỏa quang kia. Lần này hắn thật là nổi giận. Hắn muốn đem nơi đây là san thành bình địa. Muốn tổ tiên của hắn tại tiên giới quát xá phong vân. Giờ phút này, thu thập một cách âm dương cảnh con sâu cái kiến vậy mà tiêu hao lâu như vậy thời gian. Kim Sĩ Đại Bằng Vương mặc dù không có chứng kiến Phương Viêm. Thế nhưng mà cảm giác của hắn là phát hiện Phương Viêm ở này sơn mạch lòng đất. Hắn là thét dài một tiếng. Tại một lần vỗ cánh, một cây can kim sắc lợi kiếm là phá không mà đi. Sau đó là hung hăng chát xuống dưới đất. Ầm ầm tiếng nổ mạnh là không dứt bên tai. Phương Viêm chỗ đoạn núi là trong khoảng khắc đã bị san thành đất bằng. Mà Phương Viêm thân hình là bạo lộ ở đằng kia loạn thạch trong đống. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 670. Tu thành côn bằng cực tốc. Đáng chết, như vậy trốn không phải biện pháp, phải chủ động xuất kích. Phương Viêm một bạo lộ trong không khí. Thấp giọng chửi bới một tiếng. Tiếp theo là nhất phi trùng thiên mà đi. Độn xuống dưới đất. Chỉ có thể là dùng để khôi phục hao tổn pháp lực chữa thương. Phải chủ động xuất kích mới có thể hóa giải lần này nguy cơ. Phương Viêm làm như thế. Cũng không phải hắn không biết sống chết. Mà là hắn tại lĩnh ngộ hóa cá một bí pháp. Cách tu thành côn bằng cực tốc chỉ có một bước ngắn. Tại Phương Viêm hóa thân thành cá thời điểm, tốc độ của hắn là bạo tăng đến một cái khủng bố hoàn cảnh. Kim Sĩ Đại Bằng Vương trong đoạn thời gian căn bản là không làm gì được hắn cả. Muốn tập được côn bằng cực tốc còn phải theo hóa cá nhập thủ. Hóa thân thành Bắc Minh bên trong côn ngư mới có thể nhảy lên ra biển, hóa thân thành bằng gió lúc 9 vạn dặm. Phương Viêm nhất phi trùng thiên mà lên. Kim Sĩ Đại Bằng Vương trong mắt là đã hiện lên một vòng vẻ khinh thường. Mở ra lời mổ. Một. Kim sắc kiếm khí là bắn ra, chỉ nghe phù một tiếng, Phương Viêm vừa khép lại miệng vết thương là lại xuất hiện một. Dữ tợn lỗ máu. Như vậy đều không chết. Ngươi là đánh ngươi chết tiểu cường sao? Phương Viêm trước ngực xuất hiện vừa đến dữ tợn lỗ máu. Lại để cho Kim Sĩ Đại Bằng Vương cảm thấy kinh ngạc chính là vốn cho là tình thế bắt buộc một kích. Vậy mà không thể đem Phương Viêm bắn cho giết. Hắn cầm kim sắc trong con mắt sổ hiện lên một vòng vẻ kinh nghi. Hắn cũng không phải chân chính được Kim Sĩ Đại Bằng. Hắn chỉ là Kim Sĩ Đại Bằng một đám tàn hồn biến thành. Tuy nhiên có đủ linh trí, tuy nhiên lại không rõ ngộ ở trong đó mấu chốt. Tại đây dạng trí mạng oanh kích xuống. Là sinh tử cảnh vương giả dạ muốn vấn lạc. Thế nhưng mà Phương Viêm bất đồng. Hắn tu luyện ra bất tử chi thân là tiến vào đã đến tay cục mọc lại chi cảnh. trên người tổn thương là vĩnh cửu giảm miễn 30%. Chỉ cần không phải nhất kích tất sát, Phương Viêm là sẽ không nhẹ kêu vấn lạc. Còn có càng thêm trọng yếu một điểm là Phương Viêm có thể hóa thân thành Bắc Minh Côn Ngư. Tốc độ tăng nhiều. Ở đằng kia kim sắc kiếm khí điện xạ mà đến thời điểm, hắn là bản năng tránh được nơi trái tim trung tâm chỗ hiểm. Lúc này mới tránh cho hắn vẫn lạc không sai. Tuy nhiên Phương Viêm không có vấn lạc. Thế nhưng mà cũng là bị trọng thương. Phương Viêm tự nhiên không cam lòng như vậy vẫn lạc không sai. 1. Phân thân là tử mi tâm trong thức hải bắn ra đón lấy. Hướng dưới đất là trùng trùng điệp điệp một oanh, một cái hố sâu sôi nổi tại phế tích bên trong. Phân thân là ôm lấy ngã xuống dưới đất Phương Viêm bản tôn. Cầm trong tay một chương độn địa phù. Hướng về địa tâm ở chỗ sâu trong điện bắn đi. Hiện tại Phương Viêm cần chính là thời gian chữa thương. Do phân thân ôm, Phương Viêm là khó được đã lấy được một tia thở dốc cơ hội. Hắn bắt đầu mượn phân thân thổ độn chi thuật, đang âm thầm xúc tích lực lượng. Phương Viêm hắn biết rõ, chính là hắn độn xuống dưới đất. Kim Sĩ Đại Bằng Vương cũng sẽ không bỏ qua hắn. Trước khi hắn độn xuống dưới đất, Đại Bằng lính Kim Sĩ Đại Bằng cũng sẽ đem hắn từ dưới đất oanh ăn đến. Phương Viêm vừa đem chỗ ngực vết thương ghê rợn khép lại ổn định, đón lấy, Phương Viêm thẳng cảm giác được một cỗ sức lực. Đánh úp lại, Phương Viêm phân thân một chầu, một cái khe tự địa tâm tràn ngập mà khai, một chỉ cực. Kim sắc móng vuốt là hướng về Phương Viêm chộp tới. Thật sự chính là khó chơi, bị qua. Ta cũng đã lấy được một tia thở dốc cơ hội, ta bây giờ không phải là một mặt chạy trốn. Mà là nắm chặt thời gian mượn nhờ Kim Sĩ Đại Bằng Vương đuổi giết mau chóng hiểu ra côn bằng cực tốc. Phương Viêm nhìn xem. Kim sắc cử trảo đánh úp lại, Phương Viêm đem. Đang tại độn địa phân thân vừa thu lại, đón lấy. Kim sắc cử trảo hướng về mặt đất phóng đi. Còn dám lộ diện thật là không biết sống chết. Phương Viêm xông lên ra mặt đất, Kim Sĩ Đại Bằng Vương là lạnh lùng một tiếng rít. Đón lấy, một chỉ kim sắc móng vuốt là hướng về Phương Viêm trảo tin đồn thú vị. Kim sắc móng vuốt cùng Phương Viêm thân hình là giao nhau mà qua. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ mạnh. Một tòa núi thấp là trong khoảng khắc bị tạc thành cho bụi. Kim Sĩ Đại Bằng Vương đột kích, Phương Viêm áp lực đại tăng. Phương Viêm không có thoát ra rất xa. Đón lấy. Một cỗ kỳ dị cảm giác lần nữa tràn ngập Phương Viêm toàn thân. Tại thời khắc này, Phương Viêm cảm giác hắn chính là Côn Ngư. Côn Ngư nhảy lên ra biển, bay lượn lam thiên. Trong khoảng khắc, Phương Viêm tốc độ là tăng vọt đến một cái khủng bố trạng thái. Chính là Kim Sĩ Đại Bằng Vương cũng không thể sánh vai. Phương Viêm tốc độ phóng đại. Kim Sĩ Đại Bằng Vương chỉ có thể ở Phương Viêm sau lưng ăn cái rắm. Một đuổi một chạy. Trong nháy mắt, cửu thiên thời gian cứ như vậy lặng yên rồi biến mất. Không thể không nói đây là một cái kỳ tích. Phương Viêm tại thần thông cảnh Kim Sĩ Đại Bằng Vương đuổi giết hạ là sinh tồn cửu thiên. Việc này là không thể nào phát sinh. Chính là Kim Sĩ Đại Bằng Vương cũng cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Mỗi lần hắn cảm thấy sẽ phải có thể chém giết Phương Viêm rồi. Thế nhưng mà Phương Viêm vậy mà dùng một loại xảo trá quý tích. Tránh qua. Tránh né hắn đuổi giết. Côn Ngư nhảy lên biến hóa bằng gió lúc thương không chín vạn dặm. Phương Viêm đột nhiên là thét dài một tiếng trong hư không, một con cá. Là phá tan vân tiêu đón lấy. Hóa thành một đầu cực. Phi cầm sông thẳng lên trời. Đinh chúc mừng ký chủ hiểu ra Côn Ngư hóa bằng gió lúc thương không có được thiên hạ cực tốc. Côn bằng cực tốc thuộc về chí tôn công pháp. Phương pháp này không trọn vẹn có thể chữa trị, độ thuần thuộc là không. Ngay tại Phương Viêm thân thể do cá hóa thành bằng nháy mắt. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Cái gì, ta lính ngộ côn bằng cực tốc? Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở. Phương Viêm là nhìn không được hoảng sợ nói. Nghĩ đến hắn vậy mà thật sự lính ngộ côn bằng cực tốc. Phương pháp này tuy nhiên là không trọn vẹn. Thế nhưng mà không có quan hệ. Hắn có tiên giới hệ thống. Chỉ cần độ thuần thục vừa đến hắn có thể dùng độ thuần thục chữa trị. Do đó đạt được chính thức côn bằng cực tốc. Phương Viêm vừa lính ngộ côn bằng cực tốc. Thế nhưng mà hắn đã quên. Hiện tại hắn đang tại gặp thần thông cảnh kim sĩ đại bằng vương đuổi giết. Chỉ nghe phù một tiếng. Một. Kim sắc kiếm khí là đâm thủng ngực mà qua, chỗ ngực là xuất hiện một. Giữ tợn lỗ máu, huyết vụ phun vãi ra, đem chỗ ngực là nhuộm một mảnh đỏ bừng. Phương Viêm tu luyện côn bằng cực tốc nhất thời đắc ý, thiếu chút nữa bị kim sĩ đại bằng vương cho tiêu diệt. Đáng chết, ta như thế nào đã quên việc sự tình ta tại gặp đuổi giết. Phương Viêm thân thể có chút lung lay sắp đổ, hắn vội vàng phân ra một. Phân thân chuẩn bị mang theo hắn độn địa, không nghĩ tới nhất thời chủ quan vậy mà thiếu chút nữa lần tiêu diệt. Nếu hắn lính ngộ côn bằng cực tốc còn bị giết chết, đó mới gọi biệt khuất rồi. Không tệ. Không tệ. Dùng 10 năm thời gian chín hiểu rõ côn ngư hóa bằng. Mò tới một điểm côn bằng cực tốt được ra lông. Phương Viêm phân thân vừa mang theo Phương Viêm không có xuống dưới đất. Thế nhưng mà lại để cho hắn đuổi tới kỳ quái chính là. Kim sĩ đại bằng vương cũng không có đuổi giết cho hắn. Thời gian coi như là xa vào đến cấm chính giữa. Đón lấy. Biến mất 10 năm hùng vĩ minh mông thanh âm là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Tiền bối, nói như vậy, ta là hoàn thành xong cấp độ sơ nhiệm vụ. Hùng vĩ minh mông thanh âm, Phương Viêm là cảm giác tinh thần chấn động, đón lấy. Đúng, ngươi hoàn thành xong cấp độ sơ nhiệm vụ. Truyền thừa tháp tháp linh nghe vậy không khỏi. Tiếp được ngươi còn muốn hoàn thành một cái 3 cấp độ sơ cùng một cái 5 sơ cấp nhiệm vụ. Ngươi mới có thể đạt được nguyên vẹn côn bằng chí tôn truyền thừa.